đem người này đầu chém xuống, chờ ta giết hắn, người ta lại đi Thiên Vũ Hoàng phủ, đem cái này Thiên Vũ Hoàng chém giết, đoạt lấy Thiên Long Châu. Nghe đến lời này, Tiêu Tông đứng ra mặt mũi tràn đầy phách lối nói, ngươi đi, Tử Linh hai con ngươi, tinh mang lóe lên, mấy ngày nay, nàng vốn là mong muốn đem Tiêu Tông hoàn toàn hút sạch sẽ. Dù sao Tiêu Tông đã là thất trọng vũ tông, nếu là thôn phệ linh lực của hắn, Tử Linh tu vi cũng sẽ phồng không ít, đến lúc đó nàng lại đi tìm Thiên Vũ Hoàng, đoạt lấy Thiên Long Châu, mượn nhờ Thiên Long Châu, thực lực của nàng chắc chắn tăng vọt, chém giết Tần Vân, còn không phải nhẹ nhàng. Nhưng hiện tại xem ra, Tiêu Tông ca ca, cái này làm phiền ngươi. Trong mắt bay lên một vệt mị tiếu, Tử Linh tiến lên một bước, cả người tựa vào Tiêu Tông trong ngực, thân thể mềm mại vào lòng, Tiêu Tông ở đó còn có thể chịu được. Tử Linh muội muội, chờ ta giết hắn, đến lúc đó mới hảo hảo trừng phạt ngươi. Ha ha ha, mặt mũi tràn đầy cười ta nhìn Tử Linh liếc mắt, Tiêu Tông nhanh chân đi ra cung điện, trong mắt của hắn, xem thường khôn cùng, chương 128, đáng thương Tiêu Tông. Tiêu Tông ca ca, Tử Linh liền đợi đến tin tức tốt của ngươi rồi. Tử Linh, mặt mũi tràn đầy cười duyên nhìn xem Tiêu Tông, mãi đến Tiêu Tông đi ra đại điện, Tử Linh trong mắt nụ cười, mới lạnh xuống, nhìn xem Tiêu Tông rời đi thân ảnh, Tử Linh trong mắt, hơi hơi lấp lánh, Tần Vân, ta Tử Linh nhất định sẽ giết ngươi. Trong mắt lóe lên một vệt ngoan độc, Tử Linh thân ảnh lóe lên, biến mất trong đại điện, mà đại điện bên ngoài, Tần Vân tới, mau lui lại, nữ đế bệ hạ làm sao còn chưa có đi ra. Đại điện bên ngoài, một đám võ vương chi cảnh cấm vệ quân, mặt mũi tràn đầy thất kinh, chỉ thấy cách đó không xa, một cỗ mênh mông khí tức, phô thiên cái địa tới. Một lát, một đám người xuất hiện tại trước đại điện, gọi các ngươi nữ đế bệ hạ, lăn ra nghênh tiếp bản đế. Ngồi tại đêm tối sói trên lưng, Tần Vân trong mắt, lạnh ngạo khôn cùng, Tần Vân sau lưng, Mạc Vân Mạc trùng đám người, cũng đầy mặt phấn chấn, tiến vào hoàng cung, mẹ nó, cái này cỡ nào kích thích, lớn mật Tần Vân, còn không mau mau thúc thủ chịu trói, dám can đảm xông vào ta trong hoàng cung, chờ nữ đế bệ hạ đi ra, cái kia là tử kỳ của ngươi, còn không lui xuống. Một đám cấm vệ quân, mặt mũi tràn đầy ngoan lệ quát, tử kỳ của ta, chỉ bằng các ngươi. Tần Vân trong mắt, tràn đầy khinh thường, đám người này chỉ sợ còn không biết, bọn hắn nữ đế, hiện tại chỉ sợ liền đi ra, cũng không dám, ngươi chính là Tần Vân. Nhưng ngay tại Tần Vân chuẩn bị ra tay, giải quyết hết đám này vướng bận cấm vệ quân lúc, đại điện bên trong, một đạo lãnh ngạo thanh âm truyền đến, lập tức một vị thiếu niên, chậm rãi đi ra, thất trọng vũ tông, Tần Vân hai con ngươi, khẽ híp một cái, đi ra thiếu niên, hai con ngươi nhìn xem Tần Vân, trong mắt ngạo mạn khôn cùng, phảng phất trong mắt hắn, Tần Vân chính là sâu kiến, ngươi là người phương nào? Nhìn xem thiếu niên, Tần Vân lạnh giọng hỏi, trong hoàng cung, còn có mạnh như thế người, này cũng là có chút, ngoài Tần Vân đoán trước, Tần Vân, ngươi không biết bản thiếu gia, nhưng ta nhận biết ngươi, không nhớ ngươi võ mạch bị phong, vẫn còn có thể tiếp tục tu luyện, nhưng này lại như thế nào? Tại ta Tiêu Tông trong mắt, ngươi bất quá là sâu kiến mà thôi, ta tiện tay ở giữa, liền có thể đưa ngươi chém giết. Nhìn xem Tần Vân, Tiêu Tông mặt mũi tràn đầy phách lối nói, Tiêu Tông, nguyên lai là Tiêu gia chó. Tần Vân trong mắt, trong nháy mắt lạnh lẽo xuống dưới, càn rỡ. Nghe được Tần Vân lời này, Tiêu Tông trong mắt, trong nháy mắt hàn khí tăng vọt, hắn nhưng là Tiêu gia thiên tài, hôm nay tới đây là vì Thiên Long Châu. Đến mức Tần Vân, trong mắt hắn cái kia chính là sâu kiến, hắn có tự tin, nhẹ nhàng liền đem Tần Vân chém giết tại kiếm xuống. Tiểu tử, trêu chọc ta người của Tiêu gia, con mẹ nó ngươi là đang tìm cái chết. Nhìn xem Tần Vân, Tiêu Tông mặt mũi tràn đầy sát khí nói, muốn chết, chỉ bằng ngươi. Tần Vân trong mắt, lạnh ngạo khôn cùng, thất trọng vũ tông, cũng muốn giết hắn Tần Vân. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Tiêu Tông trong mắt, sát ý tăng vọt, quá phách lối. Tiêu Tông tự cho là mình đã cuồng vọng khôn cùng, nhưng không có nghĩ đến, Tần Vân so với hắn cuồng hơn. Long huyết biến, oanh, Tần Vân trên thân, quần áo trực tiếp nổ tung. Từng mảnh màu tím long lân, nhanh chóng lan tràn đi ra. Từ xa nhìn lại, Tần Vân trực tiếp biến thành một cái hình người quái vật. Tần Vân trong cơ thể, long lực càng là điên cuồng chấn động lên. Đây là cái gì võ kỹ? Tiêu Tông trong mắt, lóe lên một vệt ngạc nhiên nghi ngờ. Theo Tần Vân biến thân, hắn rõ ràng cảm giác được Tần Vân trên người khí tức cường thịnh lên gấp 10 lần. Như công pháp này, hắn đơn giản chưa từng nghe thấy. Coi như thực lực ngươi mạnh hơn 10 lần lại như thế nào? Gặp gỡ ta Tiêu Tông, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Tiêu Tông trong mắt sát ý nổ bắn ra mà ra. Sau một khắc, chỉ thấy trong tay hắn hào quang lóe lên, một thanh kim sắc kiếm xuất hiện ở Tiêu Tông trong tay. Theo thanh kiếm này xuất hiện, đạo đạo phong mang quét ngang mà ra. Tiểu tử, nhận lấy cái chết! Quát lạnh một tiếng, Tiêu Tông tay cầm kim kiếm, một kiếm hướng Tần Vân đoạt hầu tới. Khiếp người phong mang, chớp mắt đã tới, đến được tốt. Tần Vân hai con ngươi đồng dạng hào quang tăng vọt, lập tức chỉ thấy Tần Vân nhảy lên hướng Tiêu Tông đánh tới. Màu tím long lân bao phủ bàn tay, càng là bay thẳng đến Tiêu Tông kim kiếm chộp tới. Thật là muốn chết, ta kim lân kiếm đây chính là cấp 7 linh kiếm, liền xem như tuyệt thế vũ tông cũng có thể một kiếm chém giết. Ngươi dám tay không tiếp kiếm, thật sự là không biết sống chết. Thấy Tần Vân hướng kim kiếm chộp tới, Tiêu Tông trong mắt trong nháy mắt cười lạnh liên tục, phải không? Nhưng sau một khắc, Tần Vân trong mắt đột nhiên dâng lên một vệt vẻ quỷ dị. Chỉ thấy Tần Vân bắt lại kim lân kiếm, bang, một đạo kim loại va chạm truyền đến, từng đạo ánh lửa bắn ra bốn phía. Kim lân kiếm rơi vào Tần Vân trên tay, phảng phất rơi vào kim loại lên. Tần Vân bàn tay vẹn vẹn lưu lại một đạo bạch ngấn. Cái này sao có thể? Tiêu Tông kinh hô một tiếng, lập tức cả người lùi lại 3-4 bước. Thất trọng vũ tông, nhưng lực lượng lại ngay cả lục trọng vũ tông cũng không bằng. Tiêu gia sâu kiến, xem ra ngươi là bị tử linh hút sạch sẽ đi, thật đúng là vô cùng ngu xuẩn. Nhìn xem Tiêu Tông, Tần Vân trong mắt châm chọc vô cùng. Thất trọng vũ tông, dù sao cũng là vũ tông bên trong cường giả, nhưng người này chiến lực lại so Tần Vân trong tưởng tượng còn muốn yếu. Bất quá là một lần va chạm, người này đã bị vết thương nhẹ, bị tử linh hút khô rồi. Con mẹ nó, ngươi im miệng! Tiêu Tông trong mắt nổi giận, vừa rồi trong đại điện, hắn còn kêu gào lấy một kiếm chém giết Tần Vân, ai biết Tần Vân lại đáng sợ như vậy. Thật sự là tội nghiệp, chúng chủng linh chi thuật, lại vẫn chưa hay biết gì. Nhìn xem Tiêu Tông, Tần Vân trong mắt tràn đầy đùa cợt. Chủng linh chi thuật, ngươi nói ta bị rơi xuống chủng linh chi thuật? Nghe được Tần Vân lời này, Tiêu Tông trong mắt trong nháy mắt giật mình. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ hiểu rõ cái gì. Êm đẹp, tu vi của hắn làm sao có thể trong vòng một đêm giảm xuống hơn phân nửa tiểu cảnh giới? Tử Linh, ngươi tiện nhân kia, ngươi dám tính toán bản thiếu gia, bản thiếu gia nhất định phải đưa ngươi tra tấn đến chết. Tiêu Tông thanh âm ngoan lệ khôn cùng, chủng linh chi thuật đáng sợ, hắn đương nhiên biết rõ. Nhớ tới đêm qua đắc ý, Tiêu Tông sau lưng lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Nếu là đợi thêm mấy ngày, có lẽ hắn đã bị hút thành thây khô. Người của Tiêu gia liền chủng linh chi thuật cũng nhìn không ra, thật đúng là hài hước vô cùng. Nhìn xem Tiêu Tông, Tần Vân trong mắt tràn đầy cười lạnh. Tiểu tử, ngươi im miệng cho ta. Coi như ta bị rơi xuống chủng linh chi thuật, muốn giết ngươi cũng vô cùng dễ dàng. Chờ ta giết ngươi, đến lúc đó lại đi đem tử linh tiện nhân kia giết. Các ngươi đều phải chết. Thấy Tần Vân, Tiêu Tông trong mắt ngoan lệ khôn cùng, muốn giết ta, ngươi xứng sao? Tần Vân trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Nếu là cái này Tiêu Tông tại trạng thái đỉnh phong, Tần Vân muốn giết hắn quả thật có chút khó khăn. Bất quá bây giờ à, bản đế Tần Vân dùng diệt đạo chi kiếm phán ngươi sinh tử, nhường ngươi đọa vào luân hồi vạn kiếp bất phục. Hư không bên trong, Tần Vân đột nhiên lệ quát to một tiếng. Sau một khắc, chỉ thấy một cỗ đáng sợ vô biên kiếm ý theo Tần Vân trên thân cuồng bạo mà ra. Chương 129, ngươi nghỉ ngơi a. Thật mạnh kiếm ý, cỗ kiếm ý này tựa hồ muốn tiêu diệt toàn bộ thiên địa, thật sự là thật là đáng sợ. Tần Vân đế chủ, người nào có thể địch? Toàn bộ hoàng cung một mảnh thình lình, nhìn xem hư không bên trong một kiếm chém giết mà ra Tần Vân, chúng bộ não người bên trong dừng lại. Một kiếm kia khắc ở trong lòng của tất cả mọi người. Thiên kiếm chi thuật, giết cho ta. Tiêu Tông trong mắt ngoan lệ khôn cùng, nhưng trong lòng hắn lại hối hận không thôi. Sớm biết Tần Vân đáng sợ như thế, hắn dù như thế nào cũng sẽ không đáp ứng tử linh tới chém giết Tần Vân. Nếu như chờ hắn đoạt lấy Thiên Long Châu, cái kia muốn giết Tần Vân còn không phải nhẹ nhàng. Tiêu gia cẩu tạp toái,

nói, Tử Linh ở nơi nào? Tần Vân trong mắt, lạnh ý càng ngày càng đáng sợ. Lần này, Tần Vân cũng không muốn buông tha Tử Linh. Chủng linh chi thuật mặc dù đáng sợ, nhưng nếu là nhường xú nữ nhân này trở lại thiên vực, đây tuyệt đối là một kiện chuyện phiền phức. Nàng đi tìm Thiên Vũ Hoàng. Tần Vân, ngươi còn không mau thả ta, chờ nàng đoạt lấy Thiên Long Châu, vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi ta hợp lại, muốn giết nàng vô cùng dễ dàng. Đến lúc đó đoạt lấy Thiên Long Châu, cho ngươi như thế nào? Nhìn xem Tần Vân, Tiêu Tông trong mắt chợt lóe sáng, lập tức mặt mũi tràn đầy dụ hoặc nói, Thiên Vũ Hoàng, Thiên Long Châu. Tần Vân lông mày, hơi nhíu, lập tức lạnh giọng hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Ha ha ha, Tiêu Tông phá lên cười, lập tức mặt mũi tràn đầy cười lạnh mà nói, Tần Vân, ngươi chỉ sợ còn không biết, năm đó cha ngươi cũng là bởi vì Thiên Long Châu, mới có thể tại ngắn ngủi trong 3 năm, đi đến võ tôn chi cảnh, lúc trước hắn xông 33 trọng võ đạo đại trận, này Thiên Long Châu lại để lại cho ngươi, nhưng ai biết Thiên Vũ Hoàng nhưng không có đem này Thiên Long Châu cho ngươi, ngược lại đem nữ nhi tứ hôn cho ngươi, Tần Vân, thả ta ra. Ta có khả năng giúp ngươi đoạt lấy này Thiên Long Châu. Nhìn xem Tần Vân, Tiêu Tông trong mắt từng tia tinh mang lấp lánh nói. Nhưng Tiêu Tông trong lòng, lại phẫn nộ khôn cùng. Tiêu Tông âm thầm thề, chỉ cần lần này Tần Vân buông tha hắn, loại kia hắn tu vi khôi phục, hắn nhất định phải giết Tần Vân. Không chỉ có là Tần Vân, Tử Linh cũng phải chết. Tiêu Tông trong lòng, điên cuồng vô cùng, Thiên Long Châu, cha ta, Tần Vân hai con ngươi. Hào quang tăng vọt, tại thời khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Thiên Vũ Hoàng sẽ đem nữ nhi tứ hôn cho hắn cái phế vật này. Nguyên lai là bởi vì, Thiên Long Châu tồn tại, Thiên Long Châu, bản đế tự sẽ đoạt lại. Đến mức ngươi, nghỉ ngơi đi, có chút lãnh mạc nhìn Tiêu Tông liếc mắt, Tần Vân trong mắt, băng lãnh có chút đáng sợ. Chương 130, Tu La Đại Đế, đừng giết ta, đừng giết ta, nghe được Tần Vân lời này. Tiêu Tông vẻ mặt, bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tần Vân đây là, thật muốn giết hắn. Phải biết, hắn nhưng là Tiêu gia ngoại môn thiên tài. Tần Vân nếu là giết hắn, cái kia Tiêu gia, tuyệt đối sẽ chấn nộ. Chết đi, phanh, Tần Vân một quyền, rơi vào Tiêu Tông trên đầu. Tiêu Tông đầu, trực tiếp nổ tung, máu tươi bắn ra 4 phía. Người chung quanh, chỉ cảm thấy thần tâm hung hăng run rẩy một cái. Người của Tiêu gia lại chết. Nữ đế bệ hạ không tại hoàng điện bên trong, nữ đế bệ hạ cũng trốn. Ta Tề Vân quốc xong. Trong hoàng cung, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, một đám cấm vệ quân nhìn xem Tần Vân, trong mắt tràn đầy thất thần, lập tức từng cái cúi đầu xuống, đế chủ uy vũ, đế chủ uy vũ, thiên đế dòng binh đoàn đệ tử hoan hô đứng lên, đạo thân ảnh kia tại thời khắc này giống như thần ma, trở thành tín ngưỡng của bọn họ. Hiện tại coi như Tần Vân để bọn hắn đi chết, này chút thiên đế dòng binh đoàn đệ tử, cũng tuyệt đối sẽ không do dự một chút. Trong mắt bọn họ, Tần Vân đã là vô địch tồn tại. Sư phó, quá mạnh, Trì Mộ Tịch, trong mắt dị sắc liên tục. Trong mắt của nàng càng là vô cùng kiên định, về sau nhất định phải thật tốt tu luyện. Bằng không, nàng làm mất đi lưu tại Tần Vân bên người cơ hội. Từ hôm nay trở đi, Tề Vân Quốc cải thành Tần Thiên Quốc, ta Tần Vân là đế chủ. Xưng hào Tu La, bản đế vi, Tu La Đại Đế, thanh âm uy nghiêm vang lên, Tần Vân chậm rãi đứng lên, vảy màu tím ở trên người lấp lánh, mênh mông thanh âm, truyền khắp toàn bộ Tề Vân quốc đô, hoàng cung xong, Tần Thiên quốc a, cái này Tần Vân, thật là đáng sợ, về sau ta Tần Thiên quốc, sắp biến thiên, Tề Vân quốc đô võ giả, từng cái nhìn xem hoàng cung, kinh thán không thôi, đạo thân ảnh kia, thật là đáng sợ. Bái kiến Tu La Đế, bái kiến Tu La Đế, lần lượt từng bóng người, hướng Tần Vân quỳ lạy xuống dưới, liền liền hoàng cung cấm vệ quân, cũng không ngoại lệ, Tần Vân cách đó không xa, một bóng người, có chút phức tạp nhìn xem Tần Vân, người này đúng là, Cửu Linh công chúa, nhớ tới lúc trước giao lưu hội lên cái kia đạo lạnh ngạo thân ảnh. Cửu Linh công chúa, đắng chát cười một tiếng, nàng cũng là thiên tài a, nhưng cùng Tần Vân so ra. Nàng liền cặn bã cũng không bằng. Mạc Vân Mạc Trùng, đệ tử tại, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Mạc Vân cùng Mạc Trùng liền vội cung kính tiến lên. Trong hoàng cung này, tạm thời giao cho hai người các ngươi tới chỉnh đốn, nhớ kỹ, hết thảy không thần phục người, giết hết không xá, biết không? Nhìn xem hai người, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, vâng, đế chủ, vâng, đế chủ. Hai người vội vàng đáp ứng xuống, lui ra đi, đúng đúng, hai người nhanh chóng thối lui. Một lát, Mạc Vân Mạc trùng quát lạnh tiếng truyền đến, trong hoàng cung nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Cùng nữ đế có bất kỳ quan hệ gì người, toàn bộ bị chém giết. Cửu Linh công chúa tới, liền ra đi, theo Mạc Vân Mạc trùng rời đi. Tần Vân trên người tử sắc lân phiến cũng bắt đầu thối lui, cởi trần. Tần Vân hai con ngươi rơi vào mẫu phiến hư không bên trong. Tần Vân đế chủ thật sự là hảo nhãn lực. Hư không bên trong truyền đến một đạo thanh linh thanh âm, sau một khắc một bóng người xuất hiện tại Tần Vân cách đó không xa. Người này đúng là Cửu Linh công chúa. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Linh công chúa trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Cửu Linh công chúa tìm đến Tần Vân, chẳng lẽ là muốn ngăn cản ta? Nhìn xem Cửu Linh, Tần Vân cười nhạt này nói, ngăn cản ngươi? Cửu Linh có chút dừng lại, lập tức cười khổ nói, Cửu Linh có tư cách gì ngăn cản Tần Vân đế chủ? Cửu Linh đến đây là muốn nói cho Tần Vân đế chủ một tiếng, Thất Tình Tông cùng Tề Vân Tông đều đã buông xuống cường giả tuyệt thế, đến mức Tiêu gia. Nói đến đây, Cửu Linh đột nhiên có chút dừng lại, lập tức nhìn một chút Tần Vân cách đó không xa Tiêu Tông liếc mắt. Cửu Linh hít sâu một hơi, mở miệng nói, người của Tiêu gia bị ngươi giết, Tề Vân Tông cùng Thất Tình Tông. Tần Vân lông mày hơi nhíu, lập tức nhìn xem Cửu Linh. Tần Vân hai con ngươi hơi hơi ngưng tụ nói, Cửu Linh công chúa, tựa hồ đã bỏ sót cái gì? Đã bỏ sót cái gì? Cửu Linh hơi hơi sửng sốt một chút. Cửu Linh công chúa quên nói, ngươi Thiên Thiềm Thánh Đài buông xuống loại nào cường giả? Nhìn xem Cửu Linh, Tần Vân mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, ta Thiên Thiềm Thánh Đài. Cửu Linh thân thể trong nháy mắt chấn động mãnh liệt, lập tức cắn răng nói, Tần Vân đế chủ, hôm qua ta tìm ngươi vốn là mong muốn ngươi gia nhập ta Thiên Thiềm Thánh Đài, nhưng ngươi hôm nay gia nhập Thiên Thiềm Thánh Đài không có khả năng. Tần Vân trực tiếp cự tuyệt Cửu Linh công chúa, Thiên Thiềm Thánh Đài mặc dù không tệ, nhưng còn dung không được hắn Tần Vân này tôn đại Phật. Hắn Tần Vân muốn là toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục, một ngày nào đó Thiên Thiềm Thánh Đài cũng phải thần phục dưới chân hắn. Tần Vân đế chủ, thiên phú của ngươi mặc dù đáng sợ khôn cùng, nhưng ngươi không có khả năng ngăn trở thiên vực các thế lực lớn cường giả. Tiêu Tông bất quá là cái ngoại môn thiên kiêu mà thôi, ngươi đấu không lại Tiêu gia. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Linh trầm giọng nói, Cửu Linh công chúa, ngươi cũng không cần thuyết phục ta, như vậy đi, ngươi gia nhập ta Tần Thiên Quốc, bản đế có thể cho ngươi một môn công pháp, nhường ngươi trong vòng 30 năm trở thành tuyệt thế võ đế như thế nào? Nhìn xem Cửu Linh, Tần Vân đột nhiên cười ha hả nói, 30 năm trở thành võ đế? Cửu Linh khẽ lắc đầu, đừng nói là 30 năm, 300 mùa màng làm võ đế nàng cũng không tin a. Này Huyền Thiên Đại Lục phía trên, võ đế đây chính là cường giả tối đỉnh, sao lại có Tần Vân nói đơn giản như vậy? Tần Vân đế chủ, Cửu Linh nói đến thế thôi, cáo từ. Cửu Linh hướng Tần Vân hơi hơi chắp tay, quay người rời đi, thật là một cái ngu xuẩn nữ nhân. Trì Mộ Tịch có chút tiếc hận nhìn Cửu Linh liếc mắt, Tần Vân nói 30 năm trở thành võ đế, Trì Mộ Tịch thật tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Đáng tiếc Cửu Linh bỏ qua nghịch thiên cơ duyên, nhưng lại không biết, đáng tiếc. Tần Vân khẽ lắc đầu, Cửu Linh cùng hắn cũng là không có cái gì oán hận, Cửu Linh không nguyện ý lưu lại, Tần Vân cũng sẽ không ép ở lại. Tần Vân tự tin, Tần Thiên Quốc tại dưới sự hướng dẫn của hắn sẽ nhanh chóng cường đại lên. Tịch Nhi, này hoàng cung ngươi tạm thời ở đây tọa trấn, nhớ kỹ, gặp được không thể địch lại ngươi, đem phù văn này xé nát là được. Tần Vân đưa cho Trì Mộ Tịch một viên màu tím phù văn, lập tức thân ảnh lóe lên, đạp không biến mất ở trong hư không. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết truyền âm phù? Trì Mộ Tịch có chút ngây người xem trong tay màu tím phù văn. Phù văn này cùng nàng tại nào đó bản cổ lão văn hiến lên thấy phù văn giống như đúc, cái kia bản cổ hiến ghi chép, này truyền âm phù chỉ có tuyệt thế võ đế mới có tư cách luyện chế mà ra, ta phải cố gắng tu luyện, một mực đi theo tại sư phó bên cạnh. Trì Mộ Tịch mặt mũi tràn đầy kiên định. Trong hoàng cung nhanh chóng ổn định lại, Tề Vân Quốc luân hãm tin tức cũng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Tề Vân Quốc. Tu La Đế đầu ngọn gió, không ai có thể ngăn cản. Chương 131, Long Đế. Tần Thiên Quốc Đô, Tề Vân Quốc Đô về sau đều gọi Tần Thiên Quốc Đô. Một cái nào đó trong hẻm nhỏ, này hẻm nhỏ, có chút âm lãnh, hẻm nhỏ chỗ sâu, càng là một mảnh rách dưới căn phòng. Này, liền người ở đều không nhìn thấy một cái, nhưng ở này rách dưới nhỏ trong phòng, một gian mau ốc trước, một vị lão giả, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Hi nhi, là cha hại chết ngươi a. Thân thể của lão giả, run nhẹ nhẹ, trước người hắn, trưng bày một cỗ thi thể này không là người khác, đúng là tại Tề Vân Tông lên ngã xuống trì mộ tịch. Lão gia hòa, ngươi vì tư lợi, năm đó Tần Khiếu giúp ngươi đột phá võ hoàng chi cảnh. Đối ngươi có đại ân, không nghĩ tới ngươi không những không báo ân, còn đem Thiên Long Châu lưu tại trên người mình, làm hại Tiêu gia, kém chút diệt Tần gia. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, sau một khắc, một đạo lạnh ngạo vô biên thân ảnh xuất hiện tại nhà tranh trước. Đạo thân ảnh kia, mặt mũi tràn đầy nhìn xuống nhìn xem lão giả, nếu là Tần Vân tại đây bên trong, vậy khẳng định có khả năng nhận ra, người này không là người khác, đúng là Tề Vân Quốc nữ đế, Tử Linh tiên tử. Tử Linh tiên tử, ngươi cùng lão phu lại kém đến nhiều ít, nếu không phải chủng linh chi thuật, ngươi cũng bất quá phổ thông tư chất mà thôi, ngươi có tư cách gì nói lão phu? Nhìn xem Tử Linh, lão giả ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy châm chọc nói, Thiên Vũ Hoàng, ngươi này là muốn chết. Nghe đến lời này, Tử Linh tiên tử trong mắt giận dữ, nàng mặc dù tu luyện chủng linh chi thuật, nhưng nàng lại tự xưng là thiên tài, một cái Thiên Vũ Hoàng cũng dám châm chọc nàng, Tử Linh tiên tử làm sao có thể nhẫn. Cạc cạc cạc, Tử Linh tiên tử, lão phu đảo là muốn thử một chút ngươi chủng linh chi thuật, nhưng đáng tiếc là ngươi phát hiện lão phu bí mật, vậy hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Vũ Hoàng cười quái dị một tiếng, sau một khắc hắn đột nhiên một trường trực tiếp rơi vào Lưu Hy trên thân. Lưu Hy thi thể tại hư không nổ tung, máu tươi bắn ra bốn phía mà ra. Lão biến thái, Tử Linh tiên tử khuôn mặt hơi hơi trắng lên, nàng mặc dù thủ đoạn ngoan độc, nhưng tuyệt đối làm không được giống Thiên Vũ Hoàng như vậy trực tiếp đem chính mình ái nữ thi thể nổ nát hành vi đến trước mắt Thiên Vũ Hoàng, trong lòng đã bóp méo. Hi nhi là bị Tần Vân giết chết, lão phu tự sẽ vì nàng báo thù. Không chỉ như thế, ngươi cũng phải chết, ta muốn này toàn bộ Tề Vân Quốc làm Hi nhi chôn cùng. Thiên Vũ Hoàng trong mắt điên cuồng khôn cùng, trên người hắn một cỗ tà ác vô biên khí tức lan tràn ra, tại hai con mắt của hắn chỗ sâu càng là xuất hiện một đầu tuyệt thế thiên long. Này thiên long trên thân ma uy cuồn cuộn, đáng sợ khôn cùng. Ngươi cũng là Vũ Tông? Không đúng, lực lượng của ngươi luận Võ Tông còn mạnh hơn. Tử Linh vẻ mặt hơi hơi trắng lên, theo khí tà ác lan tràn, Thiên Vũ Hoàng trên người khí tức đang nhanh chóng tăng vọt. Thiên Vũ Hoàng cái kia nếp nhăn răng đầy khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên trẻ đứng lên. Tử Linh tiên tử, ngã xuống đi. Thiên Vũ Hoàng trong mắt tà ác khôn cùng, lập tức thân ảnh lóe lên, bay thẳng đến Tử Linh đập xuống, cuồn cuộn khí tà ác hướng Tử Linh tiên tử phô thiên cái địa tới. Thánh Long quyết, cút cho ta. Tử Linh tiên tử trong mắt kinh hoàng không thôi, lập tức quát chói tai một tiếng, một cỗ long uy theo Tử Linh trên thân lan tràn đi ra. Tử Linh sau lưng một đầu hư ảo Thánh Long ảo ảnh xuất hiện, Thánh Long quyết cũng muốn thôn phệ bản Long Đế. Nhưng ngay lúc này, một đạo lạnh ngạo vô biên thanh âm đột nhiên truyền đến, chỉ thấy Thiên Vũ Hoàng sau lưng một đầu lan tràn mấy trăm trượng đen kịt thần long biến ảo mà ra. Cái kia thần long nhìn Tử Linh, trong mắt lệ khí trùng thiên. Ngươi là ai? Tử Linh thân thể không ngừng run rẩy. Thiên Vũ Hoàng sau lưng đen kịt thần long cuồn cuộn ma khí chấn động, cỗ lực lượng kia phảng phất muốn đem cả phiến thiên địa đều thôn phệ hết. Chết, ma khí đáng sợ khôn cùng. Tử Linh tiên tử trực tiếp bị ma khí thôn phệ hết. Đừng giết ta. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cái kia ma khí nhanh chóng tán đi. Một lát, Thiên Vũ Hoàng thân ảnh xuất hiện lần nữa, nhìn xem hư không bên trong, Thiên Vũ Hoàng trong mắt quỷ dị khôn cùng, này thân thể cũng quá kém một chút, chờ bản Long Đế ngưng tụ ra long hồn đến, liền thôn phệ tiểu thế giới này, nhường tiểu thế giới này trở thành ta chất dinh dưỡng. Thiên Vũ Hoàng thanh âm quỷ dị khôn cùng, nhưng sau một khắc, Thiên Vũ Hoàng trong mắt quỷ dị vẻ mặt chậm rãi tiêu tán, thân ảnh lóe lên, Thiên Vũ Hoàng thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Kỳ quái, người không thấy, hư không bên trong, Tần Vân thân ảnh buông xuống, nghe chung quanh nồng đậm mùi máu tươi. Tần Vân hai con ngươi hơi nhíu lại, vừa rồi, hắn cảm ứng được tử linh tiên tử khí tức, nhưng một lát, tử linh tiên tử khí tức liền đã triệt để tiêu tán. Cạc cạc cạc, tiểu tử, ngươi cũng ở nơi đây. Nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng cười quái dị truyền đến, chỉ thấy Tiện Khô Lâu cũng xuất hiện ở này mảnh phế tích chỗ, nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu trong mắt, từng tia u quang lấp lánh. Long ba ba, muốn ôm một cái, Long Bảo Bảo thấy Tần Vân, trong mắt liền sáng lên, lập tức vội vàng chạy trước hướng Tần Vân vọt tới. Phanh, nhưng sau một khắc, Long Bảo Bảo cả người mới ngã xuống đất, tròn vo thân thể, ùng ục ục lăn đến Tần Vân trước mặt, từ dưới đất bò dậy. Long Bảo Bảo tựa hồ còn có chút mộng bức. Long ba ba, Long ba ba, nhưng sau một khắc, Long Bảo Bảo bắt lấy Tần Vân ống quần, trực tiếp nhảy vào Tần Vân trong ngực. Lão tổ ta thật sự là số khổ a. Trở về, trở về. Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy hung tợn trừng mắt Tần Vân. Hắn không biết cho ăn Long Bảo Bảo nhiều ít linh vật, nhưng Long Bảo Bảo mỗi lần gặp được Tần Vân, liền trực tiếp bỏ hắn. Cái này khiến sự cẩn thận của hắn bẩn, bị thương rất nặng a. Ngươi thân thể này, nên giảm cân. Tần Vân, vỗ vỗ Long Bảo Bảo đầu, mà Long Bảo Bảo thì mặt mũi tràn đầy thoải mái nằm tại Tần Vân trong ngực. Chỉ là cái kia béo ị thân thể, thật sự là có chút, quá to mọng một chút. Tiện Khô Lâu, ngươi cũng là cảm ứng được cái kia cỗ ma long lực. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân đột nhiên lạnh giọng hỏi, ma long lực. Tiện Khô Lâu hơi sững sờ, lập tức ngượng ngùng cười nói, tiểu tử, bản tổ còn có chuyện, liền rời đi trước. Cạc cạc cạc, nói xong, Tiện Khô Lâu một cái lắc mình, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Lai lịch của ngươi cùng thân phận, bản đế sớm muộn sẽ biết. Nhìn xem Tiện Khô Lâu biến mất thân ảnh, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, mười mấy cái không gian giới chỉ xuất hiện tại Tần Vân trong tay. Bảo bảo, cầm lấy đi từ từ ăn. Tần Vân trực tiếp đem không gian giới chỉ toàn bộ đều ném cho Long Bảo Bảo. Gào cái gào, tạ ơn Long ba ba. Long Bảo Bảo, mặt mũi tràn đầy phấn chấn, mau nhung nhung đầu, đối Tần Vân cổ ủi tới ủi đi. Nếu là Tiện Khô Lâu thấy cảnh này, còn không phải tức chết. Cầm lấy hắn đồ vật hối lộ Long Bảo Bảo, muốn vô sỉ như vậy sao? Thiên Long Châu, là ta Tần Vân, song tay vuốt ve lấy Long Bảo Bảo mềm mại lông tóc. Tần Vân hai con ngươi bên trong, một vệt hào quang sáng chói lướt qua. Sau một khắc, Tần Vân thân ảnh lóe lên, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Chương 132, 12 vị Vũ Tông Tần Thiên Quốc Đô. Trong Hoàng Cung, nguyên lai Hoàng Điện đã bị Tần Vân chấn vỡ. Tần Vân tùy ý chọn tuyển một tòa xưa cũ cung điện. Ở đi vào, tòa ông điện này cũng đã trở thành Hoàng Cung mới Hoàng Điện. Đế chủ, Hoàng Cung đã chỉnh đốn hoàn tất. Chín thành cung nữ cùng cấm vệ quân đều nguyện ý thần phục. Một chút không nguyện ý thần phục, dựa theo ngươi phân phó, đã toàn bộ chém giết. Đứng tại Tần Vân trước mặt, Mạc Vân vẻ mặt cung kính nói, chỉnh đốn hoàn tất. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân đột nhiên nhìn xem Mạc Vân nói, ngươi phái người trước đi một chuyến Tần gia, nói cho gia gia, gọi hắn đem ta Tần Thiên Quốc Đô Thành di chuyển đến Hoàng Thành đến. Từ đó về sau, này tòa thành chính là ta Tần Thiên Quốc Tần Thiên Quốc Đô. Nhìn xem Mạc Vân, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, vâng, đế chủ. Mạc Vân nghe đến lời này, trong mắt trong nháy mắt chấn phấn, di chuyển quốc đô, Mạc Vân giống như đã thấy đến, làm chính mình đem tin tức này truyền đến Tần gia lúc, Tần gia đệ tử lại là bực nào tình cảnh, còn có, phái người tìm kiếm Thiên Vũ Hoàng, đem Thất Tình Tông cùng Tề Vân Tông, cũng phải giám thị tốt, này hai đại tông môn có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức cho ta biết. Nhìn xem Mạc Vân, Tần Vân lần nữa lạnh giọng quát, vâng, đế chủ. Mạc Vân cung kính đáp ứng xuống, đều lui ra đi, đúng đúng, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng lui ra. Hoàng điện bên trong, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống, lần nữa lâm vào trong tu luyện, đầu thứ hai long hồn, ngưng tụ, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trên người long lực, đột nhiên cuồn cuộn mà lên, này chút long lực, điên cuồng hướng Tần Vân tay trái một đầu long mạch tụ tập mà đi. Cái này long mạch, đúng là Tần Vân chuẩn bị chuyển hóa thành rồng hồn đầu thứ hai long mạch. Giống giống, từng đạo cổ lão long ngâm, theo Tần Vân trong cơ thể truyền đến, Tần Vân trên người khí tức, càng ngày càng đáng sợ. Một lúc lâu sau, Tần Vân trên người khí tức, đột nhiên tăng vọt gấp bội, đầu thứ hai long hồn, ngưng tụ thành công. Tần Vân, trong mắt hào quang tăng vọt, Tần Vân trên thân, tay trái cùng tay phải, các một đầu long hồn lan tràn đi ra. Hai đầu long hồn cuốn lấy Tần Vân cánh tay, long uy hạo đãng, long hồn tăng thêm, lại thêm long huyết biến. Ta này hai cái cánh tay lực lượng, đủ để xé nát lục thất trọng vũ tông. Tần Vân khóe miệng dương lên, lập tức đem trong cơ thể long lực tán đi. Hai đầu long hồn cũng chui vào Tần Vân trong cơ thể, khoanh chân ngồi xuống đến. Tần Vân bắt đầu củng cố tu vi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Vân đầu thứ hai long hồn, triệt để củng cố xuống tới. Bẩm báo đế chủ, có đệ tử truyền đến tin tức, Tề Vân Tông hôm qua có 7 đạo vô cùng mênh mông khí tức buông xuống. Này 7 đạo khí tức, mỗi một đạo đều có thể so với nữ đế bệ hạ. Bẩm báo đế chủ, Thất Tình Tông cũng truyền tới mênh mông khí tức, có đệ tử thăm dò vào Thất Tình Tông bên trong, dò thăm Thất Tình Tông bên trong, buông xuống 5 vị tuyệt thế vũ tông. To lớn sáng sớm, Mạc Vân Mạc Trùng hai người đã mặt mũi tràn đầy ngưng trọng quỳ gối Tần Vân trước mặt. Tề Vân Tông, Thất Tình Tông, Tần Vân trong mắt hàn mang lóe lên, hai cái này tông môn cùng Tần Vân ân oán cũng không nhiều, nhất là Tề Vân Tông, nếu không phải Lưu Hy, Tần Vân cũng sẽ không đích thân đạp vào Tề Vân Tông. Đến mức Thất Tình Tông, vậy liền càng không cần phải nói. Tề Vân Tông buông xuống 7 vị vũ tông, mà Thất Tình Tông cũng buông xuống 5 vị. Này hai thế lực lớn liền xem như mong muốn hướng ta ra tay, chỉ sợ cũng không sẽ phái nhiều như vậy cường giả tới. Chẳng lẽ mục đích của bọn hắn cũng là Thiên Long Châu? Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại. Tần Vân đáng sợ, nhưng còn không đến mức dẫn tới hai thế lực lớn như thế lớn tiếng vọng. Này chút tuyệt thế vũ tông làm sao có thể tùy tiện buông xuống tại đây lịch luyện chỗ? Phân phó tiếp tục giám thị hai thế lực lớn. Nhìn xem Mạc Vân Mạc Trùng, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, đúng đúng, hai người, nhanh chóng lui ra, sư phó, này hai thế lực lớn, có thể hay không hướng chúng ta ra tay? Chỉ Mộ Tịch nhìn xem Tần Vân, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh nói, ra tay. Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, lập tức mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, những người này nếu là thức thời một chút còn tốt, nếu là không thức thời, cái kia bản đế liền để bọn hắn, hết thảy đều đi gặp Diêm Vương. Hết thảy đều đi gặp Diêm Vương. Trì Mộ Tịch hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là hơn 10 vị vũ tông cường giả a, nếu là toàn bộ chết tại Tề Vân Quốc, cái kia đoán chừng liền Ma Tình Tông cùng Lục Đạo Tông đều hội kinh động tới. Tiểu tử, Thiên Long Châu xuất hiện. Nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng cười quái dị đột nhiên truyền đến, Tần Vân chỉ cảm thấy một vệt bóng đen lướt qua, sau một khắc, hắc ảnh nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Là Tiện Khô Lâu. Tần Vân trong mắt sáng lên, lập tức vội vàng hướng Chỉ Mộ Tịch nói, ngươi tạm thời lưu trong hoàng cung, có chuyện gì bóp nát truyền âm phù là được. Vâng sư phó, Chỉ Mộ Tịch cung kính đáp ứng xuống. Thiên Long Châu ngươi chạy không được. Tần Vân khóe miệng dương lên, lập tức một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Mà liền tại Tần Vân biến mất một lát, Tề Vân Tông bên trên, một vị lão giả cung kính đứng tại Thất Đạo thân ảnh trước mặt, bảy vị sư huynh, cái này Tần Vân nhất định phải giết, hắn giết ta Tề Vân Tông thiên kiêu, nhục ta Lục Đạo Tông danh dự, nếu là không giết hắn, ta Lục Đạo Tông mặt mũi ở đâu? Nhìn xem bảy vị nam tử trung niên, lão giả mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói, Tần Vân, một cái lịch luyện chỗ sâu kiến. Bảy người lông mày hơi nhíu lại, bọn hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, một cái lịch luyện chỗ sâu kiến có gì năng lực nhường Tề Vân Tông e ngại thành như thế? Đủ Nhạc sư đệ, lần này tông môn điều động chúng ta tới là để cho chúng ta điều tra một chút năm đó Tần Điên lưu lại Thiên Long Châu. Đến mức cái này Tần Vân, có thể việc không liên quan đến chúng ta. Trong bảy người một vị nam tử đứng ra, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, không liên quan chuyện của các ngươi. Tề Nhạc trong mắt âm trầm xuống, Tần Vân giết đệ tử của hắn Vũ Si, vừa thẹn nhục hắn, Tề Nhạc nằm mơ cũng giống như chém giết Tần Vân, hiện tại Lục Đạo Tông người buông xuống, Tề Nhạc tự nhiên không nghĩ bỏ qua cơ hội này. Bảy vị sư huynh, các người muốn đánh dò xét Tần Điên tin tức, vậy thật là tìm đúng người. Tiểu tử này đang là năm đó Tần Điên lưu lại nghiệt chủng. Nếu là Tần Điên Thiên Long Châu lưu tại này mảnh lịch luyện chỗ, vậy khẳng định tại tiểu tử này trên thân. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tề Nhạc nhìn xem bảy người, âm trầm nói, Tần Điên sau nghiệt chủng. Bảy người trong mắt hào quang tăng vọt, ngươi nói là sự thật, người này thật chính là Tần Điên lưu lại dòng dõi. Tiền Tu đứng ra liền vội vàng hỏi, không sai, liền là hắn. Tề Nhạc trong mắt từng tia hàn mang lấp lánh không thôi. Vậy mà như thế, ngươi làm sao không nói sớm? Các vị sư đệ, người này là Tần Điên dòng dõi, vậy khẳng định biết này Thiên Long Châu hạ lạc. Chúng ta bây giờ liền đi đem người này bắt lấy, ép hỏi này Thiên Long Châu hạ lạc. Tốt, Thất Đạo thân ảnh trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, bắt lấy Tần Vân. Bảy người sau lưng, Tề Nhạc trong mắt tràn đầy âm tàn vẻ mặt. Hắn không tin, Tần Vân có khả năng ngăn trở bảy vị vũ tông cường giả. Mà lại bảy người này, cũng đều là lục trọng trở lên tuyệt thế vũ tông. Chương 133, cùng một chỗ đánh tới. Tần Vân, lần này ngươi nhất định phải chết. Tề Nhạc âm lãnh cười một tiếng, lập tức vội vàng hướng bảy vị buông xuống vũ tông cường giả nói. Bảy vị sư huynh, cái này Tần Vân cuồng vọng khôn cùng, đã chiếm đoạt Tề Vân Quốc Hoàng Cung, mà lại hiện tại còn đem Tề Vân Quốc đổi tên là Tần Thiên Quốc. Có thể nói là phách lối vô cùng, bảy vị sư huynh chỉ cần đi vào trong Hoàng Cung, chắc chắn có thể tìm được tiểu tử này. Đến lúc đó này Thiên Long Châu, liền là bảy vị sư huynh. Thiên Long Châu, bảy người trong mắt, trong nháy mắt hừng hực vô cùng, đến mức Tần Vân thực lực, bảy người trực tiếp không để ý đến. Một cái lịch luyện chỗ võ giả, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản bọn hắn bảy vị vũ tông không thành? Này đánh chết bọn hắn cũng không tin. Tề Nhạc, ngươi vẫn tính có chút tác dụng, nếu là tìm được này Thiên Long Châu, ta liền bẩm báo nội môn trưởng lão, vì ngươi tăng thêm một công, nhường ngươi trở lại Lục Đạo Tông nội môn tu luyện. Tiền Tu nhìn xem Tề Nhạc, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, đa tạ Tiền sư huynh, đa tạ Tiền sư huynh. Nghe đến lời này, Tề Nhạc mắt trong mừng rỡ, hắn mặc dù là Lục Đạo Tông ngoại môn trưởng lão, nhưng địa vị lại không cao, chỉ có thể đợi tại đây lịch luyện chỗ, nếu là có thể tiến vào Lục Đạo Tông nội môn tu luyện, vậy hắn có lẽ có cơ hội bước vào võ tôn chi cảnh. Tề Nhạc, còn không mau ở phía trước dẫn đường. Đúng đúng, Tề Nhạc vội vàng đáp ứng xuống, một đám người trùng trùng điệp điệp hướng Tần Thiên Quốc đô tiến đến. Đồng thời, Thất Tình Tông bên trong, Thái Thượng trưởng lão, tuyệt đối không thể a, cái này Tần Vân đáng sợ khôn cùng, căn bản cũng không phải là chúng ta có khả năng ngăn trở. Thái Thượng trưởng lão ra tay, tất nhiên sẽ vì ta Thất Tình Tông dẫn tới đại địch. Thất Tình trên đại điện, Tuyệt Dục tiên tử quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, lớn mật, Thái Thượng trưởng lão trước mặt, người cũng dám càn rỡ, người tới, đem Tuyệt Dục dẫn đi. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người chống chọi Tuyệt Dục tiên tử hướng lớn đi ra ngoài điện. Sư phó, không thể, sư phó. Tuyệt Dục tiên tử mặt mũi tràn đầy lo lắng, tu luyện Tần Vân ban cho nàng công quyết, Tuyệt Dục tiên tử rất rõ ràng Tần Vân đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, mà lại Tuyệt Dục tiên tử cũng không hy vọng Tần Vân cùng Thất Tình Tông trở thành địch nhân. Dẫn đi, Thiên Dục lão tổ trên mặt lạnh lẽo khôn cùng. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người mang theo Tuyệt Dục tiên tử nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Tuyệt Dục tiên tử thanh âm cũng chậm chậm tiêu tán. Thiên muốn, cái này Tần Vân liền do ngươi dẫn chúng ta đi, có chúng ta ở đây, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chủ tọa bên trên là sáu bóng người, trong đó năm đạo dáng người thướt tha, trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, chỉ có một người là một vị lão ẩu bộ dáng, người này đúng là Thất Tình Tông Thái Thượng trưởng lão. Đến mức năm vị thướt tha nữ tử thì lại đến từ Tại Ma Tình Tông. Vâng, Thái Thượng trưởng lão, Thiên Dục lão tổ vội vàng đáp ứng xuống. Đi, một đám người đồng dạng hướng Tần Thiên Quốc đô hoàng cung tiến đến. Tần Thiên Quốc đô, đông đảo võ giả tựa hồ cũng cảm thấy không khí chung quanh biến hóa, một chút tu vi cao thâm một chút võ giả đi thẳng quốc đô, mà tu vi thấp một chút cũng núp ở trong nhà. Thiên Bảo Điện, Trì Mộ gia tộc bên trong, cha, không phải liền là Thiên Long Châu a? Tần Vân đế chủ đối ta Thiên Bảo Điện ân trọng như núi, chúng ta ra tay như thế, cùng tiểu nhân khác nhau ở chỗ nào? Trì Mộ Vũ đứng tại Trì Mộ Giang trước mặt, mặt mũi tràn đầy nộ khí nói, ngu xuẩn. Trì Mộ Giang trên mặt hơi hơi âm trầm. Tại Trì Mộ Giang sau lưng còn đứng lấy một vị nam tử trung niên, trên người người này khí tức huyền diệu khôn cùng, hắn đứng ở nơi đó lại tựa hồ không trong mảnh hư không này. Cha, ngươi không phải nói cho ta biết muốn có ơn tất báo à? Hải Nhi tuyệt đối sẽ không làm này người vô tình vô nghĩa. Ngươi nếu là hướng Tần Vân đế chủ ra tay, ta liền cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Trì Mộ Vũ mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên nói, nghiệt tử, ngươi dám. Trì Mộ Giang tức đến gần thổ huyết. Tốt, nhưng ngay lúc này một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, chỉ thấy Trì Mộ Giang sau lưng nam tử trung niên chậm rãi mở ra hai con ngươi. Đại nhân, thấy nam tử lối ra, Trì Mộ Giang trên mặt trong nháy mắt cung kính xuống tới. Nho nhỏ phụ thuộc quốc đệ tử có thể làm cho ta Trì Mộ gia đệ tử như thế ủng hộ, cũng là có mấy phần năng lực. Trì Mộ Giang, ta liền không làm khó ngươi. Tiểu tử này, ta từ sẽ đi tìm hắn. Các ngươi yên tâm, ta chỉ cần Thiên Long Châu. Về phần mặc khác mệnh, ta có thể không hứng thú. Cười nhạt một tiếng, nam tử trung niên thân ảnh lóe lên, quỷ dị biến mất tại Trì Mộ Giang sau lưng. Tại chỗ, chỉ để lại Trì Mộ Giang cùng Trì Mộ Vũ, có chút ngây người đứng ở nơi đó. Cha, đại nhân hắn, ngươi lui ra đi. Trì Mộ Giang hơi hơi phất tay, nhìn xem biến mất nam tử trung niên, Trì Mộ Giang trong mắt từng tia hào quang lấp lánh không thôi. Vâng, cha. Trì Mộ Vũ thân ảnh biến mất trong đại điện. Trong hoàng cung, Trì Mộ cô nương, Tề Vân Tông thái thượng trưởng lão mang theo 7 vị tuyệt thế vũ tông đang hướng ta Tần Thiên Quốc đô chạy đến, dựa theo trước mắt tốc độ, 1 canh giờ liền có thể đến. Trì Mộ cô nương, Thất Tình Tông Thiên Dục lão tổ mang theo Thất Tình Tông thái thượng trưởng lão cùng 5 vị tuyệt thế vũ tông cũng đang hướng ta Ma Tình Tông chạy đến. Mạc Vân Mạc trùng quỳ trên mặt đất, trên mặt trước nay chưa có ngưng trọng. 14 vị tuyệt thế vũ tông. Trì Mộ Tịch thân thể khẽ run lên, nàng không nghĩ tới Tần Vân vừa rời đi, hai thế lực lớn liền dốc toàn bộ lực lượng. Đáng sợ như vậy thế lực, tuyệt đối đủ để hoành hành toàn bộ lịch luyện chỗ. Triệu tập hoàng cung đệ tử chuẩn bị nghênh chiến. Nhìn xem Mạc Vân Mạc Trùng, Trì Mộ Tịch đột nhiên mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, đúng đúng. Mạc Vân Mạc Trùng vội vàng lui ra, sư phó đi nơi nào? Trì Mộ Tịch bàn tay nắm chặt Tần Vân truyền âm phù, nàng cũng không biết Tần Vân đi nơi nào, nhưng Trì Mộ Tịch dám khẳng định Tần Vân hiện tại khẳng định có chuyện trọng yếu phải làm, không phải ngàn cân treo sợi tóc, nàng chắc chắn sẽ không bóp nát này miếng truyền âm phù. Hoàng thành bên ngoài, một mảnh nguyên thủy rừng sâu bên trong, Tề Vân dãy núi, đây là nguyên bản Tề Vân quốc bên trong lớn nhất dãy núi. Bên trong dãy núi, yêu thú hoành hành, cao lớn cây cối, nhiều người đều ôm hết không được. Nghe đồn này Tề Vân dãy núi chỗ sâu còn có cấp 7 yêu thú tồn tại. Cấp 7 yêu thú, chiến lực luận võ tông còn mạnh hơn, trừ phi là vũ tông đỉnh phong cường giả, bằng không mong muốn chém giết bọn hắn vô cùng khó khăn. Tiện Khô Lâu, Thiên Long khí tức đến cùng ở nơi nào? Rừng sâu bên trong, Tần Vân thân ảnh chậm rãi ngừng lại, nhìn xem trên một thân cây đang uống rượu đùa với Long Tiện Khô Lâu. Tần Vân trầm lãnh tiếng hỏi, tiểu tử, ngươi gấp cái gì? Bản tổ chẳng lẽ sẽ còn gạt ngươi sao? Tiện Khô Lâu có chút ngạo kiều nhìn Tần Vân liếc mắt, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hướng Tần Vân cười híp mắt nói, tiểu tử, cùng ngươi làm cái giao dịch, này Thiên Long Châu về ta, ta có khả năng, ta cự tuyệt. Tiện Khô Lâu lời còn chưa nói hết, Tần Vân trực tiếp cắt ngang Tiện Khô Lâu. Chương 134, 7 con cấp 7 yêu thú chê cười. Thiên Long Châu, Tần Vân hiện tại cũng cần vô cùng. Tần Vân đoán chừng, có này Thiên Long Châu tại, chính mình ít nhất có khả năng tu luyện ra 10 mấy đầu long hồn. Đến lúc đó liền xem như tuyệt thế võ đế, hắn cũng không sợ, hắn làm sao có thể đem này Thiên Long Châu cho Tiện Khô Lâu. Tiểu tử, ngươi thật không cho? Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy hung tợn trừng mắt Tần Vân. Hắn phát hiện này Thiên Long Châu khí tức đã được một khoảng thời gian rồi, nhưng thử nhiều lần hắn cũng chơi không lại Thiên Vũ Hoàng, cho nên mới tìm tới Tần Vân. Ai biết Tần Vân so với hắn còn tàn nhẫn, căn bản cũng không thương lượng với hắn. Ta có thể đem không gian của ngươi chiếc nhẫn trả lại cho ngươi. nhìn xem Tiện Khô Lâu. Tần Vân cười ha hả nói, không gian giới chỉ, bản tổ mới trướng mắt. Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhưng trong mắt của hắn lại lấp lánh, hết sức rõ ràng, này chút không gian giới chỉ, Tiện Khô Lâu cũng rất muốn muốn. Như vậy đi, ta đáp ứng vì ngươi luyện chế một lò võ đế đan. Nhưng vào lúc này, Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu, lần nữa mở miệng nói, võ đế đan. Tiện Khô Lâu, trong mắt phát sáng lên, tiểu tử, ngươi thật có khả năng luyện chế võ đế đan. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu có chút hoài nghi nói, hừ, bản đế luyện đan trình độ, há lại ngươi có khả năng hoài nghi, chờ bản đế trở thành võ đế, đừng nói là võ đế đan, vượt qua phiến thiên địa này thần đan, ta cũng biết luyện chế. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, thần đan cũng biết luyện chế. Tiện Khô Lâu nhìn xem Tần Vân, trong mắt lóe lên một vệt huyền diệu hào quang, 10 lô võ đế đan, 2 lô, 9 lô, 3 lô, hai người, tại đây nguyên thủy rừng sâu bên trong, trực tiếp bắt đầu cò kè mặc cả lên. Tiện Khô Lâu trên đỉnh đầu, Long Bảo Bảo đánh lấy hát xì, tròn vo thân thể, một mực bắt lấy Tiện Khô Lâu xương đầu, 5 lô, thành giao. Tần Vân mặt mũi tràn đầy cười tà nhìn xem Tiện Khô Lâu. Tiện Khô Lâu thấy Tần Vân cười tà, tựa hồ cảm giác mình đã rơi vào một cái nào đó trong bẫy. Võ đế đan vậy nhưng cần cấp 9 linh dược, bản đế xác thực biết luyện chế, nhưng không có linh dược, căn bản là luyện chế không ra. Tần Vân trong mắt nụ cười hết sức sáng lạn, hắn xác thực đáp ứng Tiện Khô Lâu, cho hắn luyện chế 5 lô võ đế đan, nhưng này điều kiện tiên quyết là Tiện Khô Lâu tìm đến linh dược, chỉ cần Tiện Khô Lâu tìm đến linh dược, Tần Vân cũng là vui vô cùng. Tiểu tử, ngươi nhưng không cho chơi xấu. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy cảnh giác nói, ngươi cho rằng bản đế giống như ngươi vô sỉ. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân trong mắt tràn đầy khinh thường, cũng không biết cái này Khô Lâu đến cùng đến từ chỗ nào, đánh không chết coi như xong, luận vô sỉ, hắn xưng thứ nhất, không ai có thể dám xưng đệ nhị. Hắc hắc hắc, tiểu tử, đi theo ta. Tiện Khô Lâu cười quái dị một tiếng, lập tức thân ảnh lóe lên, mang theo Tần Vân tiếp tục đi tới. Một khắc đồng hồ sau, đến, Tiện Khô Lâu thanh âm truyền đến. Tần Vân vội vàng hướng trước mặt nhìn lại, chỉ thấy nơi đây là một vùng thung lũng, trong sơn cốc yên tĩnh vô cùng. Trong sơn cốc này linh khí so với những địa phương khác cũng phải nồng đậm nhiều lắm. Long ba ba, nơi này có yêu thú. Long Bảo Bảo thanh âm truyền vào Tần Vân trong tai. Yêu thú? Tần Vân hai con người khẽ híp một cái, long lực âm thầm nhấc lên, lập tức từng bước một chiêu sơn cốc chỗ sâu đi đến. Tiện Khô Lâu, con mẹ nó, ngươi xác định không có tìm nhầm đường? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân trên mặt đột nhiên tối đen. Sơn cốc chỗ sâu là một tòa tòa như một ngọn núi nhỏ yêu thú, phía trước nhất nằm là một đầu đại tinh tinh. Này đại tinh tinh mọc ra bộ lông màu tím, trên thân hung hãn khí cuồn cuộn. Đại tinh tinh sau lưng một đầu mấy chục trượng rắn lớn xoay quanh ở nơi đó. Đại xà này đưa lưỡi rắn trong miệng thèm nhỏ dãi đều rơi trên mặt đất. Lại đằng sau một đầu 10 trượng trở lại lão hổ, một con sói, thâm uyên cổ viên mãng, bạch sắt hổ, cự ma lang. Tần Vân khóe miệng hung hăng co quắp một thoáng, toàn bộ đều là cấp 7 yêu thú, hơn nữa còn đều không phải là phổ thông cấp 7 yêu thú. Chỉnh cái sơn cốc phảng phất đều bị này chút yêu thú toàn bộ chiếm cứ, tổng cộng 7 con. Tần Vân thậm chí hoài nghi, này Tề Vân dãy núi cấp 7 yêu thú toàn bộ đều tụ tập đến nơi này. Tiểu tử, không phải liền là vài đầu tiểu yêu thú? Này Thiên Long Châu ngay tại sơn cốc này chỗ sâu, lần trước lão tổ giao thủ với hắn lên ngàn cái hiệp, chỉ thiếu một chút liền có thể phân ra thắng bại. Tiểu tử, lần này lão tổ liền tiện nghi ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy phách lối nói, giao thủ lên ngàn cái hiệp. Tần Vân có chút khinh thường nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt, lập tức mặt mũi tràn đầy cười lạnh mà nói, con mẹ nó, ngươi là bị người khác đánh lên ngàn cái hiệp à? Tiện Khô Lâu chiến lực Tần Vân vẫn là rõ ràng, này vô sỉ Khô Lâu mặc dù đánh không chết, nhưng chiến lực cơ hồ là không, ngoại trừ đào mệnh cũng chỉ còn lại có vô sỉ. Nếu không phải cái kia đen kịt xương cốt huyền diệu, chỉ sợ sớm đã bị người tháo rỡ 8 khối. Tiểu tử, ngươi đây là nhục nhã lão tổ. Lão tổ hiện tại liền muốn chứng minh chính mình. Lão tạp mau, cút ra đây.

Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy cuồng vọng kêu gào, là Khô Lâu sư thúc, là Khô Lâu sư thúc ra tay rồi. Khô Lâu sư thúc đánh ngã bọn hắn, cạo chết đám chó chết này. Trong hoàng cung, trong nháy mắt chân phấn, hư không bên trong, Tiện Khô Lâu trong mắt càng là vô cùng đắc ý, đầu kia nâng lên, lỗ mũi dọc theo đối với trên trời. Cái này Khô Lâu quá vô sỉ, bản tọa giết ngươi, giết hắn. 14 vị vũ tông trong mắt vô cùng phẫn nộ, sau một khắc 14 người đồng thời ra tay, ngao ngao gào, tiểu tử, bản tổ lần sau cũng không tiếp tục giúp ngươi, đừng đánh mặt a. Bính bính bính, hư không bên trong từng đạo va chạm kịch liệt tiếng truyền đến, chỉ thấy 14 đạo công kích toàn bộ rơi vào Tiện Khô Lâu trên thân, sau một khắc Tiện Khô Lâu thân thể không biết bay đến nơi nào. Khô Lâu sư thúc đánh ngã. Mạc Vân Khẩu bên trong lời nói vẫn chưa nói xong, trực tiếp hơi ngừng, mẹ nó, vừa rồi kiêu ngạo như vậy, nhưng đây cũng quá không khỏi đánh đi, đã nói xong 300 cái hiệp đâu. Ha ha ha, nguyên lai là giấy, hư không bên trong, một đám vũ tông, càn rỡ phá lên cười, đáng giận, đám người này, quá phách lối, chờ đế chủ trở về, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong hoàng cung, thiên đế dong binh đoàn đệ tử, từng cái trong mắt vô cùng phẫn nộ, Tần Vân, người này rùa đen rút đầu, ta ngược lại muốn xem, chờ chúng ta diệt ngươi Tần Thiên Quốc, ngươi còn dám hay không đi ra. Đọc ngantiuyen.com/ hư không bên trong. Tề Nhạc trong mắt âm tàn vô cùng, diệt Tần Thiên Quốc, giết 14 vị vũ tông, trên thân khí thế lần nữa tăng vọt, đáng giận. Mạc Vân Mạc Trùng nắm đấm hung hăng nắm lên đến, hư không bên trong Trì Mộ Tịch cũng đầy mặt phẫn nộ. Trong hoàng cung thiên đế dong binh đoàn đệ tử, từng cái càng là mặt mũi tràn đầy trợn mắt trừng mắt, hư không 14 vị vũ tông, thực lực của chúng ta vẫn là quá kém, đế chủ không tại, chúng ta liền là sâu kiến. Không sai, đế chủ cho chúng ta vô số tài nguyên, chúng ta nhất định phải cố gắng tu luyện, cố gắng tu luyện, tùy từng đế chủ. Từng vị thiên đế dong binh đoàn đệ tử trong mắt trong nháy mắt kiên định đứng lên. Bọn hắn coi là Tần Thiên Quốc đã là phiến thiên địa này mạnh nhất tồn tại. Nhưng hiện tại bọn hắn mới biết được, không có Tần Vân, bọn hắn hoàn toàn không chịu nổi một kích. Đều đi chết đi, hư không bên trong, Tề Nhạc một trường, hướng hoàng cung hạ xuống. Ầm ầm, hư không, chấn động lên, dừng tay, Trì Mộ Tịch, trong tay truyền âm phù trong nháy mắt bóp nát. Đồng thời, Trì Mộ Tịch thân thể, bay thẳng đến Tề Nhạc phóng đi, mong muốn ngăn trở Tề Nhạc. Trì Mộ cô nương, vẫn là lui ra đi. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, 3-4 bóng người ngăn tại Trì Mộ Tịch trước mặt, đáng giận. Trì Mộ Tịch trong mắt phẫn nộ khôn cùng, từng đạo sát ý ở trên người nàng chấn động. Nghênh chiến, nghênh chiến, nhìn xem đánh tới Tề Nhạc, Mạc Vân Mạc Trùng hai người lần nữa đứng lên, nghênh chiến, nghênh chiến. Trong hoàng cung, vô số võ giả tụ tập tại cùng một chỗ, một bầy kiến hôi cũng muốn ngăn trở bản tọa, thật sự là hài hước khôn cùng. Tề Nhạc trong mắt cười lạnh liên tục, Tề Nhạc, xem ra lần trước tha cho ngươi một cái mạng chó, ngươi còn không biết chân quý a. Nhưng ngay tại Tề Nhạc một trưởng này nhanh phải rơi vào hoàng cung lên lúc, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên tại hư bầu trời vang lên. Nghe đến lời này, Tề Nhạc vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tần Vân, ngươi rốt cục dám ra đây rồi. Tề Nhạc trong mắt ngoan lệ khôn cùng. Chỉ thấy trong hoàng cung, chẳng biết lúc nào, một bóng người đã xuất hiện, đạo thân ảnh kia, ngồi tại một đầu màu trắng lão hổ trên thân, lão hổ trong mắt, hung ác khôn cùng, tại Tần Vân sau lưng, còn đi theo, 6 con yêu thú, là đế chủ hồi trở lại đến rồi, đế chủ hồi trở lại đến rồi. Toàn bộ trong hoàng cung, trong nháy mắt hưng phấn lên, một đám võ giả, có chút trong mắt thậm chí dâng lên óng ánh, đạo thân ảnh kia. Chỉ cần hắn tại, vậy liền bách chiến bách thắng. Bản đế vì sao không dám ra tới? Tần Vân trong mắt, băng lãnh có chút đáng sợ. Tần Vân trong lòng, sát ý càng là điên cuồng chấn động. Hắn bất quá là ra ngoài tìm Ma Long Châu. Đám người này, liền giết tới cửa. Nếu không phải hắn trở về kịp thời, hoàng cung chỉ sợ, trực tiếp liền không có. Tần Vân, ngươi đi ra lại như thế nào? Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem Tần Vân. Tề Nhạc mặt mũi tràn đầy ngoài mạnh trong yếu quát, nhưng Tề Nhạc thân thể lại nhịn không được lui lại. Chẳng biết tại sao, thấy Tần Vân, Tề Nhạc chỉ cảm thấy trong lòng một trận phát lạnh, phảng phất trước mắt Tần Vân trở nên càng thêm đáng sợ. Ta có chết hay không ta không biết, nhưng ta biết, ngươi khẳng định là chết chắc. Thanh âm lạnh lùng vang lên, nhìn xem mong muốn lui về Tề Nhạc. Tần Vân đột nhiên vừa sải bước ra ngoài, sau một khắc, Tần Vân thân ảnh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân đã xuất hiện ở Tề Nhạc bên cạnh. Tần Vân, ngươi còn dám hướng ta ra tay? Thấy Tần Vân xuất hiện, Tề Nhạc trong mắt bay lên một vệt sợ hãi. Hắn theo bản năng mong muốn rút đi, nhưng đáng tiếc là Tần Vân tốc độ nhanh hơn hắn. Lão tạp mau, cút ngay cho ta trở về. Tần Vân trong mắt lãnh ý khôn cùng, sau một khắc bắt lại Tề Nhạc cánh tay, trực tiếp đem Tề Nhạc kéo vào trong ngực. Tần Vân hai tay bắt lấy Tề Nhạc thân thể. Tần Vân, ngươi dám? Tề Nhạc trong mắt phẫn nộ khôn cùng, 14 vị vũ tông buông xuống, Tần Vân lại còn dám hướng hắn ra tay. Long quyền hợp báo thức, chết. Tần Vân trong mắt biến thành quỷ dị màu tím, sau một khắc Tần Vân hai tay trực tiếp bắt lấy Tề Nhạc hai tay, cuồn cuộn long lực mãnh liệt mà ra. Phốp, lực lượng đáng sợ đụng vào Tề Nhạc trên thân. Tề Nhạc trong miệng máu tươi thẳng bắn ra. Đây là cái gì lực lượng? Thả ta ra. Tề Nhạc trong mắt sợ hãi vô cùng, hắn trong cơ thể khí huyết điên cuồng mãnh liệt. Tại thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể phảng phất muốn nổ tung. Lão cẩu, chính ngươi muốn chết, cái kia bản đế liền thành toàn ngươi. Đáng sợ sát ý tại Tần Vân trong mắt tùy ý. Tần Vân trong cơ thể hai đầu long hồn trực tiếp thức tỉnh, đáng sợ long hồn lực lượng mãnh liệt mà ra. Tần Vân hai tay lực lượng đột nhiên cường thịnh mười mấy lần. Phốc phốc phốc, Tề Nhạc trong miệng máu tươi liên tục. Sư huynh, cứu ta, cứu ta. Hư không bên trong, Tề Nhạc vội vàng hướng Lục Đạo Tông bảy vị vũ tông hô, dừng tay, dừng tay. Bảy vị vũ tông trong mắt sát ý tăng vọt. Bản đế muốn ngươi chết, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Chết đi. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy Tần Vân hai tay trực tiếp đem Tề Nhạc hai tay xé nát, máu tươi nổ bắn ra mà ra. Tần Vân lại một quyền đánh vào Tề Nhạc trên đầu. Phanh, đỏ trắng đồ vật bắn ra bốn phía. Tề Nhạc đầu trực tiếp nổ tung. Chương 140, dùng một trận chiến thập tam. Tề Nhạc sư đệ, Tề Nhạc sư đệ. Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, hư không bên trong, bảy vị Lục Đạo Tông Vũ Tông cường giả, mặt mũi tràn đầy kinh hách nhìn xem Tần Vân. Tề Nhạc dù sao cũng là lục trọng Vũ Tông, ai biết như thế liền chết tại Tần Vân trong tay. Hư không cái kia bắn ra bốn phía máu tươi, cho bảy vị tuyệt thế Vũ Tông mang đến cực lớn đánh vào thị giác. Tiểu tử này, thật mạnh chiến lực, lục trọng Vũ Tông Tề Nhạc, lại bị hắn tùy tiện liền xé nát. Quá kinh khủng. Tu La đế chủ, người nào có thể địch, mạnh lại như thế nào? Chọc giận Tề Vân Tông, không có người có khả năng cứu hắn. Thiên vực cường giả đánh tới, chẳng lẽ hắn còn có thể ngăn cản toàn bộ thiên vực? Tần Thiên Quốc Đô, nghị luận ầm ĩ, từng vị võ giả, mặt mũi tràn đầy lấp lánh nhìn xem hư không Tần Vân. Tiểu tử này, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hư không bên trong, Thiên Dục lão tổ, sắc mặt tái nhợt không thôi, lần trước gặp được Tần Vân, nàng vẫn chỉ là cảm giác Tần Vân đáng sợ, nhưng lần này, tinh thần của nàng cũng bắt đầu run rẩy lên, cùng Tần Vân đối nghịch. Thật chính xác sao? Tiểu tử, ngươi dám giết ta Lục Đạo Tông đệ tử, đơn giản liền là không biết sống chết. Nho nhỏ lịch luyện chỗ sâu kiến, thật sự là cuồng vọng khôn cùng. Cuồng vọng chi đồ, nhất định phải giết tiểu tử này, bằng không ta Lục Đạo Tông uy danh ở đâu? Bảy vị Vũ Tông cường giả, trong mắt phẫn nộ khôn cùng. Quá phách lối, Tần Vân ngay trước bọn hắn bảy người mặt chém giết Tề Nhạc. Này căn bản cũng không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Lục Đạo Tông, Tần Vân trong mắt, từng tia ánh sáng lạnh lẽo lướt qua. Màu tím long lân, lập lòe hào quang sáng chói. Tại thời khắc này, Tần Vân hai con ngươi, lạnh có chút đáng sợ. Hướng ta Thân Thiên Quốc ra tay, quản ngươi Lục Đạo Tông vẫn là sáu chó tông. Lão tử giết hết không xá. Tần Vân trong mắt lạnh lẽo khôn cùng, cuồng vọng, bảy vị tuyệt thế Vũ Tông, trong mắt phẫn nộ khôn cùng. Hắn Lục Đạo Tông, đây chính là thiên vực thế lực lớn. Lúc nào, một cái lịch luyện chỗ võ giả, cũng dám ức hiếp đến trên người của bọn hắn rồi. Bảy vị Vũ Tông trong lòng, làm sao có thể nhẫn? Tiểu tử, giao ra Thiên Long Châu, ta Lục Đạo Tông có thể cho ngươi một thống khoái. Không sai, Giao ra Thiên Long Châu. Bảy vị Vũ Tông, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem Tần Vân. Tiểu tử, cạo chết đám chó chết này, lại dám đánh lão tổ. Lão tổ tuyệt đối không tha cho ngươi. Ngao ngao gào, một đạo tiếng quái khiếu truyền đến. Tần Vân quay đầu xem xét, chỉ thấy Tiện Khô Lâu dẫn theo một cây đứt gãy xương tay. Mặt mũi tràn đầy phách lối kêu gào lấy. Tiện Khô Lâu, Tần Vân, hít sâu một hơi, nhìn xem phách lối vô cùng Tiện Khô Lâu. Tần Vân khóe miệng, đột nhiên dương lên. Tiện Khô Lâu, cảm ơn, vừa rồi bọn hắn đưa cho ngươi. Bản đế hội để bọn hắn, gấp trăm lần còn trở về. Lãnh ngạo thanh âm vang lên. Tần Vân một bước, nhảy lên hư không, nhìn xem đối diện còn lại 13 vị Vũ Tông. Tần Vân trên thân, sát khí ngút trời, cảm ơn ta. Tiện Khô Lâu, hơi hơi sửng sốt một chút. Sau một khắc, khóe miệng của hắn xương cốt hơi hơi một phát. Bộ dáng kia, tựa hồ là đang cười. Tần Vân, người chẳng lẽ còn muốn cùng chúng ta thập tam người giao thủ hay sao? Nhìn xem Tần Vân, Tiền Tu đứng ra, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Vừa rồi Tần Vân, mặc dù biểu hiện ra vô cùng đáng sợ chiến lực, nhưng Tiền Tu cũng không cho rằng Tần Vân có khả năng ngăn trở bọn hắn 13 vị tuyệt thế Vũ Tông. Bản đế có gì không dám? Thập tam đầu lão cẩu, hôm nay các ngươi, ai cũng đừng hòng đi. Ta Tần Thiên Quốc trên hoàng thành, chính là các ngươi nơi chôn xương. Bằng lãnh thanh âm vang lên, Tần Vân trong mắt, hàn mang bắn ra bốn phía, hướng Tần Thiên Quốc ra tay. Này 13 vị Vũ Tông, đã triệt để chọc giận Tần Vân, cuồng vọng khôn cùng, chúng ta đều là lục trọng trở lên Vũ Tông. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đều giống như tề nhạc phế, giết tiểu tử này, lại diệt hắn Tần Thiên Quốc, giết, hư không bên trong, đáng sợ sát ý chấn động, long hồn lực lượng, lên, Tần Vân quát lạnh một tiếng, đứng trước 13 vị tuyệt thế Vũ Tông uy áp, Tần Vân không lùi mà tiến tới, một quyền ra tay, giống, thiên địa chấn động, hư không bên trong, theo Tần Vân một quyền này ra tay, Tần Vân sau lưng, một đầu tuyệt thế thần long ảo ảnh xuất hiện. Thật mạnh long uy, đồng loạt ra tay, giết tiểu tử này. Tiền Tu trong mắt chợt lóe sáng, lập tức lạnh giọng quát. Không sai, đồng loạt ra tay, giết hắn. Một đám Vũ Tông, trong mắt sát ý đáng sợ khôn cùng. Một đám Vũ Tông, lại còn quần ẩu, thật sự là vô sỉ cực điểm. Cái gì Lục Đạo Tông, Ma Tình Tông, lão tổ xem bọn họ đều là vô sỉ tông. Tiện Khô Lâu, quái kêu lên, vô sỉ, không biết xấu hổ. Cái gì cầu thí Lục Đạo Tông, thật sự là mất mặt, thập tam cái Vũ Tông đánh một cái, không biết xấu hổ lão cầu, đế chủ cạo chết bọn hắn, cạo chết bọn hắn. Trong hoàng cung, thiên đế dòng binh đoàn đệ tử, từng cái trong mắt phẫn nộ khôn cùng. Tần Thiên Quốc đô bên trong, mọi người cũng xem một trận trợn mắt hốc mồm, quá vô sỉ, thập tam cái đánh một cái, còn mẹ hắn còn thiên vực đệ tử, đây quả thực là không biết xấu hổ. Không sai, thiên vực thế lực, rất sợ đó à, Tần Vân đế chủ mới là mạnh nhất, dùng một trận chiến thập tam, liền thiên vực tiên kiêu đều không kịp. Trong hoàng thành, cũng nghị luận, một đám đáng giận sâu kiến, hư không bên trong, 13 vị Vũ Tông, kém chút tức giận thổ huyết, dùng một trận chiến thập tam, bọn hắn cũng không muốn a, nhưng ngẫm lại vừa rồi tề nhạc xuống tràng, đám người này thật đúng là không ai, dám đơn độc cùng Tần Vân một trận chiến, giết tiểu tử này, giết. 13 vị Vũ Tông, trong mắt sát ý trùng thiên, sau một khắc, cùng một chỗ hướng Tần Vân ra tay, tới tốt lắm, Tần Vân trên thân, chiến ý đáng sợ khôn cùng, nhìn xem đánh tới 13 vị Vũ Tông, Tần Vân trên người long lực, điên cuồng quay cuồng lên, thập tam cái Vũ Tông lại như thế nào, bản đế hôm nay, liền bắt các ngươi xem như bàn đạp, để cho các ngươi trở thành ta đầu thứ tư long hồn chất dinh dưỡng. Tần Vân trong mắt, hào quang rực rỡ khôn cùng. Sau một khắc, Tần Vân thân thể lắc một cái, đột nhiên bày ra một cái vô cùng quái dị tư thế tới. Long quyền, nhất long tại thiên, lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên, Tần Vân một quyền ra tay. Theo Tần Vân một quyền này, Tần Vân sau lưng thần long ảo ảnh, đột nhiên mở ra hai con ngươi, giống giống, mọi người chỉ cảm thấy, thiên địa đều run rẩy lên, hư không bên trong, cái kia thần long ảo ảnh, đồng dạng một chảo ra tay. Bính bính bính, hư không, truyền đến từng đạo tiếng phá hủy, không khí, trực tiếp bị Tần Vân oanh tạc, lực lượng đáng sợ, quyển tịch mà ra, lão cẩu, chịu chết đi, Tần Vân trong mắt, sát ý lạnh lẽo khôn cùng, sau một khắc,

tại thời khắc này phảng phất như gặp phải tuyệt thế đại địch. Từng cái vội vàng lui lại, quay lại đây, phanh, nhưng sau một khắc, mọi người tâm thần, lần nữa chấn động, hư không bên trong, Tần Vân thân ảnh, trực tiếp hóa thành một đạo hắc mang. Tốc độ kia, chỉ sợ liền Vũ Tông cường giả, cũng chỉ có thể theo không kịp. Một cái hô hấp ở giữa, chỉ thấy Tần Vân khẽ vươn tay, một vị lục đạo tông nam tử, trực tiếp bị Tần Vân kéo đến trước mặt. Tần Vân, ngươi muốn làm gì? Nhìn trước mắt Tần Vân, người này trong mắt kinh hách khôn cùng, mặt mũi tràn đầy ngoan lệ quát, muốn làm gì? Chết đi, phốp phốp, Tần Vân, một quyền ra tay, trên cánh tay ma long cùng ma khí hợp hai làm một. Trực tiếp đụng vào nam tử ngực trong nháy mắt bị Tần Vân, một quyền đánh xuyên, ngươi, trong mắt của nam tử, tràn đầy khó có thể tin, hắn không tin, cũng không thể tin được, Tần Vân lực lượng, đáng sợ như thế, lục sư đệ, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, còn lại sáu vị lục đạo tông Vũ Tông cường giả, từng cái mặt mũi tràn đầy tinh linh nhìn xem Tần Vân, mà vị này lục sư đệ, trên người khí tức bắt đầu từ từ tiêu tán, phanh, hư không bên trong, lục sư đệ thân thể, từ từ rơi trên mặt đất, trầm muộn thanh âm, rơi vào tâm khảm của mỗi người bên trên, lần nữa nhìn về phía hư không lúc, trên mặt mọi người, cực kỳ chấn động, nhất kích đánh giết Vũ Tông cường giả, đây là bực nào đáng sợ, Tần Vân, ngươi dám giết ta lục đạo tông đệ tử, ngươi nhất định phải chết, Tiền Tu trong mắt, vô cùng phẫn nộ, nhưng trong lòng hắn, lại có chút run rẩy. Thật là đáng sợ, vị này lục sư đệ, đây chính là thất trọng Vũ Tông a, nhưng ở Tần Vân trước mặt, lại ngay cả một quyền cũng đỡ không nổi, trực tiếp bị oanh giết, chết chắc, cạc cạc cạc, Tần Vân hai con ngươi, biến thành quỷ dị màu đen, cái kia con ngươi đen nhánh bên trong, vô số ma khí tùy ý, đáng sợ ma khí, nhường Tần Vân thoạt nhìn, phảng phất là thượng cổ tuyệt thế ma tôn, các ngươi yên tâm, hắn chỉ là đi nhanh điểm, rất nhanh. Các ngươi liền sẽ đi cùng hắn. Âm lãnh thanh âm vang lên. Sau một khắc, Tần Vân thân ảnh, lần nữa biến mất không thấy. Vừa sải bước ra, Tần Vân bay thẳng đến sáu vị lục đạo tông tuyệt thế Vũ Tông đi đến. Hư không bên trong, đạo thân ảnh kia, xem thường hết thảy, phảng phất đối diện sáu vị tuyệt thế Vũ Tông. Liền là sáu cái sâu kiến. Tiểu tử, ngươi còn dám ra tay. Đáng giận, lục đạo tông đệ tử, trên mặt kinh sợ không thôi. Nhưng sáu vị lục đạo tông tuyệt thế Vũ Tông, lại từng cái nhịn không được, hướng sau lưng thối lui, sợ, này chút lục đạo tông đệ tử, trong lòng sợ, các người cũng biết sợ hãi sao? Thanh âm lạnh lùng vang lên, sáu vị lục đạo tông Vũ Tông, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, một đám Vũ Tông, cũng dám tới ta Tần Thiên Quốc đô càn rỡ, thật sự là hài hước khôn cùng, chết đi, thanh âm lạnh lùng, lần nữa tại hư bầu trời vang lên. Nghe đến lời này, sáu vị tuyệt thế Vũ Tông, thân thể liền chấn động mãnh liệt, đồng loạt ra tay, đánh giết tiểu tử này. Không sai, chúng ta đồng loạt ra tay, ta cũng không tin tiểu tử này, có thể ngăn trở chúng ta sáu người. Giết, sáu vị tuyệt thế Vũ Tông, trong mắt đồng thời dâng lên một vệt ngoan lệ. Sau một khắc, sáu người đồng thời hướng Tần Vân ra tay, lực lượng đáng sợ, hướng Tần Vân phô thiên cái địa tới. Phanh phanh phanh, hư không bên trong. Từng đạo tiếng va chạm truyền đến, sáu vị tuyệt thế Vũ Tông, lực lượng toàn bộ rơi vào Tần Vân trên thân, nhưng Tần Vân bộ pháp, chỉ hơi hơi dừng một chút, sau một khắc, tiếp tục đi tới, rào, này mẹ hắn cũng quá mạnh, sáu vị Vũ Tông toàn lực ra tay, Tần Vân đế chủ lại ngay cả lông tóc đều không có tổn thương một cây. Này sáu cái Vũ Tông, là bùn làm sao, thế thì còn đánh như thế nào? Sáu cái lục đạo tông Vũ Tông, đáng đời. Toàn bộ Tần Thiên Hoàng Đô, đều sôi trào lên, quá mạnh, hư không bên trong, sáu vị tuyệt thế Vũ Tông, liền thương đều không đả thương được Tần Vân, này còn như thế nào đánh, điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, sáu vị tuyệt thế Vũ Tông, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, bọn họ đều là Vũ Tông a, trong đó Tiền Tu vẫn là đỉnh phong Vũ Tông cường giả, làm sao có thể, thương đều không đả thương được Tần Vân, nhỏ con kiến hôi. Cũng mưu toan làm bị thương bản đế ma long chi thân. Tần Vân trong mắt, xem thường khôn cùng, long huyết biến, tổng cộng 9 tầng, một tầng so một tầng đáng sợ. Nếu là Tần Vân tầng thứ 2 long huyết biến lực phòng ngự có khả năng mạnh mẽ chống đỡ Vũ Tông. Cái kia tầng thứ 3 long huyết biến, đủ để tải vũ tông vô địch. Ngươi, quay lại đây, quát lạnh một tiếng, Tần Vân khẽ vươn tay, lần nữa bắt lấy một vị lục đạo tông đệ tử. Đừng giết ta, đừng giết ta, sư huynh, cứu ta. Người này trong mắt kinh hoàng khôn cùng, Tần Vân dừng tay. Thấy cảnh này, Tiền Tu trong mắt phẫn nộ khôn cùng, chết đi. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chỉ thấy Tần Vân một phát bắt được vị này lục đạo tông đệ tử, sau một khắc trực tiếp đem người này xé nát ở trong hư không, máu tươi theo hư không rơi xuống. Quá huyết tinh, quá mạnh. Tần Thiên Quốc Đô, mọi người chỉ cảm thấy một trận máu nóng sôi trào. Tay xé vũ tông, đây là bực nào đáng sợ. Trong thiên địa này, ai còn có thể ngăn cản Tần Vân? Tần Vân, ngươi dám giết ta lục đạo tông đệ tử, chẳng lẽ liền không sợ ta lục đạo tông cường giả buông xuống, đưa ngươi Tần Thiên Quốc vỡ nát tại đây lịch luyện chỗ? Tiền Tu thấy Tần Vân xé nát lục đạo tông đệ tử, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ gầm thét lên, lục đạo tông đệ tử, ha ha ha, các ngươi lục đạo tông đệ tử, bản đế về sau thấy một cái giết một cái. Tần Vân trong mắt sát ý điên cuồng tăng vọt, sau một khắc lần nữa một bước tiến lên. Thấy Tần Vân tiến lên, còn lại 5 vị lục đạo tông đệ tử từng cái trong mắt kinh hách khôn cùng. PS off, mai tiếp. Chương 143, cường thế nghiền ép. Tiểu tử này đơn giản cũng không phải là người, mau lui lại, lui a. Hư không bên trong, 5 vị lục đạo tông đệ tử điên cuồng lui lại. Bây giờ nghĩ đi, muộn. Băng lãnh thanh âm tại hư bầu trời vang lên, sau một khắc, Tần Vân một tay trực tiếp bắt lấy hai người. A, hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai đạo thân ảnh lần nữa bị Tần Vân xé nát. Tần Vân, dừng tay, dừng tay. Tiền Tu trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi, tại thời khắc này, trong lòng của hắn hận chết Tề Nhạc, sớm biết Tần Vân đáng sợ như vậy, hắn làm sao có thể nghe theo Tề Nhạc, mang theo đệ tử đánh tới Tần Thiên Quốc Đô, tự gây nghiệt, không thể sống. Thanh âm lạnh lùng vang lên, Tần Vân một quyền ra tay, một vị lục đạo tông đệ tử lần nữa vỡ nát, chết đi, giống như tử thần. Tần Vân xuất thủ lần nữa, phốp, phốp, ngoại trừ Tiền Tu, còn lại lục đạo tông đệ tử, toàn bộ tại hư không nổ tung. 7 vị tuyệt thế vũ tông, đến bây giờ, chỉ còn lại có Tiền Tu một người, quá mạnh. Hòe, Ma Tình tông đệ tử, từng cái sắc mặt tái nhợt không thôi. Trong đó một chút tâm lý tố chất kém một chút, càng là nhịn không được nôn mửa. Hư không, vũ tông chi huyết, mưa hạ xuống, thật là đáng sợ. Tần Vân, ngươi giết ta lục đạo tông đệ tử, ta lục đạo tông chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Chờ ta lục đạo tông cường giả buông xuống, ngươi Tần Thiên Quốc, hội hóa thành bụi phấn. Tiền Tu, trong mắt ngoan lệ khôn cùng, lập tức thân ảnh lóe lên, người này trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở trong hư không, chạy trốn. Vũ tông đỉnh phong chi cảnh Tiền Tu trực tiếp chạy trốn, diệt ta Tần Thiên Quốc, ngươi chỉ sợ là không thấy được. Thiên Long Bộ, giống giống. Tần Vân dưới thân hai đầu ma long gào thét một tiếng, đáng sợ long hồn lực lượng cuồng bạo mà ra, sau một khắc Tần Vân tốc độ tăng lên gấp 10 lần có thừa. Phanh, ta không cam lòng a. Hư không bên trong truyền đến một đạo thê thảm thanh âm, sau một khắc một bóng người theo hư không hạ xuống, đạo thân ảnh này chính là mới vừa rồi chạy trốn Tiền Tu. Tiền Tu cũng đã chết. Hoàng thành an tĩnh có chút đáng sợ. Hư không bên trong, Tần Vân từng bước một lần nữa đi về tới. Đế chủ vô địch, đế chủ vô địch. Sau một khắc, trong hoàng cung xôi trào thanh âm vang lên, sư phó quá mạnh. Trì Mộ Tịch khuôn mặt có chút tái nhợt, 7 vị tuyệt thế vũ tông toàn bộ bị chém giết, đây là bực nào đáng sợ. Này Tần Thiên trên hoàng thành đã trở thành tuyệt thế vũ tông nơi chôn xương. Tần Vân đế chủ, hư không bên trong, Ma Tình tông 5 vị đệ tử trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Thiên Dục lão tổ càng là gương mặt tái nhợt, 7 vị lục đạo tông vũ tông toàn bộ ngã xuống. Cái kia nàng Ma Tình tông, Thiên Dục lão tổ, ta nói qua người Thất Tình tông về sau không trêu chọc bản đế, bản đế xem ở Tuyệt Dục tiên tử mức cũng sẽ không động các ngươi, nhưng đáng tiếc là các ngươi quá ngu xuẩn. Tần Vân nhìn xem Thiên Dục lão tổ, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, chỉ là nụ cười kia cùng trùng thiên ma khí phối hợp lại, lại có vẻ càng thêm quỷ dị. Ma Tình tông đệ tử nghe đến lời này, từng cái chỉ cảm thấy một trận khí lạnh theo lòng bàn chân vọt tới trên ót. Tần Vân đế chủ, đây là cái hiểu lầm. Nhưng vào lúc này, Thất Tình Tông Thái Thượng trưởng lão đột nhiên đứng dậy, nhìn xem Tần Vân, người này trong mắt hơi hơi lấp lánh nói, hiểu lầm. Tần Vân cười đến hết sức sáng lạn, nhưng lại cho người ta một cỗ lạnh lẽo lạnh lẽo. Vừa rồi đám người này muốn giết hắn Tần Vân cũng không phải là hiểu lầm rồi. Muốn diệt hắn Tần Thiên Quốc Đô cũng không phải là hiểu lầm rồi. Hiện tại biết hắn Tần Vân thực lực đáng sợ, liền bắt đầu hiểu lầm rồi. Ma Tình Tông thật sự là không biết xấu hổ cực điểm. Còn con mẹ nó còn thiên vực thế lực, thật sự là mất mặt. Không sai, quá không biết xấu hổ. Là ta, đã sớm tìm khối đậu hũ đâm chết được rồi. Trong hoàng cung, nghị luận ầm ĩ, nhìn xem hư không Ma Tình Tông đệ tử, trong mắt mọi người tràn đầy khinh thường. Đáng giận, năm vị Ma Tình Tông đệ tử, trong mắt vô cùng phẫn nộ, nhưng nhìn xem đối diện Tần Vân, các nàng chỉ có thể nắm nắm tay đầu. Một câu, cũng không dám nói, thiên muốn, đây đều là lỗi của ngươi, ngươi có biết tội của ngươi không? Hư không bên trong, Thất Tình Tông Thái Thượng trưởng lão, đột nhiên quát lạnh một tiếng, Thái Thượng trưởng lão, phù phù, Thiên Dục lão tổ, cả người quỳ trên mặt đất, sắc mặt của nàng, tái nhợt có chút đáng sợ. Tại thời khắc này, nàng tựa hồ đã biết, Ma Tình Tông lựa chọn, Ma Tình Tông cần lấy nàng, tới lắng lại Tần Vân gầm thét, có lẽ tuyệt dục là đúng, Thiên Dục lão tổ, trong mắt tràn đầy cười khổ, nếu là nàng nghe theo tuyệt dục tiên tử, cái kia như thế nào lại xuất hiện hôm nay tình cảnh như vậy? Đây đều là, nàng tự tìm, thiên muốn biết tội, Thiên Dục lão tổ, cúi đầu xuống, ngươi lừa gạt bản trưởng lão. Giật dây Ma Tình Tông các vị đệ tử cùng Tần Vân đế chủ là địch. Này chính là tội lớn. Hôm nay bản trưởng lão chém giết ngươi. Ngươi có gì dị nghị không? Hư không bên trong, Thất Tình Tông Thái Thượng trưởng lão, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng quát. Không có có dị nghị. Thiên Dục lão tổ, hai con ngươi biến thành màu xám. Chết đi, phanh. Thất Tình Tông Thái Thượng trưởng lão, một trưởng ra tay, Thiên Dục lão tổ, trực tiếp bị oanh vỡ ở trong hư không. Lão thái bà này, thật độc ác thủ đoạn, Thất Tình Tông người, quả nhiên vô tình, mà lại còn không biết xấu hổ. Trong hoàng cung, nghị luận ầm ĩ, hư không bên trong, Tần Vân cười híp mắt nhìn xem đám này Ma Tình Tông đệ tử biểu diễn. Lắng lại lửa giận của hắn, một cái Thiên Dục lão tổ, vậy cũng không đủ. Tần Vân đế chủ, các ngươi di ngôn, lưu xong chưa? Cắt ngang Thất Tình Tông Thái Thượng trưởng lão, Tần Vân khóe miệng, mang theo vài phần hí ngược. Di ngôn, Thất Tình Tông Thái Thượng trưởng lão, vẻ mặt đột nhiên biến đổi, hư không bên trong, mặt khác năm vị Ma Tình Tông đệ tử, cũng từng cái trên mặt tức giận không thôi, Tần Vân đây là, đang đùa bỡn các nàng, Tần Vân đế chủ, Thiên Dục lão tổ đã chết, ta Ma Tình Tông cùng ngươi Tần Thiên Quốc, về sau nước giếng không phạm nước sông, Tần Vân đế chủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nhìn xem Tần Vân, Thất Tình Tông Thái Thượng trưởng lão trầm giọng nói, đến tha người chỗ, tạm tha người. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, cỡ nào châm chọc một câu. Nếu là hôm nay hắn Tần Vân chiến bại, cái kia Ma Tình Tông hội tha nộ hắn, hội tha nộ Tần Thiên Quốc đệ tử, hội tha nộ Tần gia sao? Sẽ không. Nếu là hắn chiến bại, cái kia tất cả mọi người đều sẽ chết. Lão thái bà, không có người có thể tới ta Tần Thiên Quốc dương oai, trừ phi là người chết. Nhìn xem Thất Tình Tông Thái Thượng trưởng lão, Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân một quyền ra tay, đáng sợ ma khí mãnh liệt mà ra. Tần Vân, ngươi, phanh. Người này tiếng nói còn không rơi xuống, trực tiếp bị Tần Vân một quyền đánh nát. Đến chết, người này mới hiểu được, Tần Vân từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới buông tha các nàng. Tần Vân, người này là muốn chết. Đáng giận, năm vị Ma Tình Tông đệ tử trong mắt phẫn nộ khôn cùng, nhưng trong lòng bọn họ càng nhiều hơn là sợ hãi. Tần Vân, vậy mà thật dám tiếp tục ra tay. Chương 144, võ tôn buông xuống, giết, giống giống, đáng sợ long ngâm truyền đến. Sau một khắc, Tần Vân một trường xuất thủ lần nữa. Trên thân ma khí trùng thiên, Tần Vân phảng phất là tới từ thượng cổ ma đầu, đem năm vị Ma Tình Tông đệ tử lần nữa xé nát ở trong hư không. Ta không cam lòng a. Tần Vân, ngươi khẳng định sẽ chết, ta Ma Tình Tông chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Tha ta, van cầu ngươi tha ta, ngươi muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý. A, à, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, hư không bên trong, huyết vũ rơi xuống, toàn bộ hoàng thành phía trên, đều tràn ngập mùi máu tươi, 14 vị vũ tông, chết hết, đó cũng đều là vũ tông a. Lần này Ma Tình Tông cùng Lục Đạo Tông, chỉ sợ đến điên cuồng lên không thể, hắn quá mạnh. Trong hoàng cung, nghị luận ầm ĩ, hư không bên trong đạo thân ảnh kia, tại thời khắc này, càng là trở thành tất cả mọi người trong lòng ma thần. Hắn là, không thể trêu chọc tồn tại, cạc cạc cạc, tiểu tử này thực lực lại tăng lên, Tiện Khô Lâu, quái khiếu không thôi, xương tay của hắn, cũng đã nhận. Tiện Khô Lâu bên cạnh, Long Bảo Bảo đang cầm lấy một gốc linh dược ăn. Long ba ba, cố gắng lên, Long Bảo Bảo vừa ăn, một bên hướng hư không Tần Vân, huy động thịt thịt móng vuốt, Bảo Bảo, lão tổ cũng phải ăn. Nhìn xem đang ở gặm linh dược Long Bảo Bảo, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói, Long ba ba nói, không thể cho ngươi ăn. Long Bảo Bảo mở to mắt to, một mặt vô tội nhìn xem Tiện Khô Lâu, lập tức đem trong tay linh dược, toàn bộ nhét vào trong miệng. Sau một khắc, một viên linh dược xuất hiện lần nữa, Long Bảo Bảo tiếp tục ăn đứng lên. Tiểu tử này, quá ghê tởm, ngao ngao gào, Tiện Khô Lâu, gọi là một cái phẫn nộ a. Hắn dễ dàng à, những linh dược này đều là hắn tìm đến, hiện tại ngược lại tốt, hắn liền ăn đều không kịp ăn, cho, nhưng sau một khắc, Tiện Khô Lâu, bị cảm động, Long Bảo Bảo gặm xong linh dược căn cần, vậy mà đưa cho hắn, này mặc dù chỉ là linh dược căn cần, nhưng dầu gì cũng là linh dược a. Tiện Khô Lâu, két một ngụm ăn hết, tiểu tử, lão tổ về sau cùng ngươi không xong. Tiện Khô Lâu một cái lắc mình, mang theo Long Bảo Bảo, biến mất trong hoàng cung. Hoàng cung vùng trời, Mạc Vân Mạc Trùng, đệ tử tại, Mạc Vân cùng Mạc Trùng hai người, một cái lắc mình xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, nhìn xem Tần Vân, hai người trong mắt, cung kính vô cùng, bản đế hạn các ngươi trong vòng 3 ngày chỉnh đốn tốt hoàng cung. Nhìn xem hai người, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, đúng đúng, hai người vội vàng đáp ứng xuống, ong ong, nhìn xem hai người đáp ứng, Tần Vân trên thân, từng tầng một đen kịt lân phiến tán đi. Đồng thời, Tần Vân trên người ma khí cũng biến mất không thấy gì nữa. Sư phó, đế chủ, trong hoàng cung, từng đạo thanh âm cung kính truyền đến. Tịch Nhi, làm hộ pháp cho ta. Ta khôi phục một chút. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân trực tiếp khoanh chân ngồi xuống tới. Tu La Thiên Đế quyết. Thôn phệ, ong ong ong, theo Tần Vân vận chuyển công quyết. Linh khí chung quanh, nhanh chóng hướng Tần Vân tụ tập tới. Tần Vân lực lượng trong cơ thể nhanh chóng khôi phục, giống giống, Tần Vân trong cơ thể, long mạch chấn động, long hồn điên cuồng thôn phệ thiên địa linh khí, 50 đầu long mạch, đã tạo thành 4 đầu long hồn, liền xem như không sử dụng long huyết biến, lực lượng của ta bây giờ, cũng có thể xưng vũ tông đỉnh phong, nếu là vận dụng long huyết biến, võ tôn phía dưới, ta làm đệ nhất. Tần Vân mở ra hai con ngươi, đôi mắt lóe lên một vệt đáng sợ vô biên hào quang, long huyết biến tầng thứ 3. Nhường Tần Vân thể phách cường thịnh đến bằng 1/10. Vũ tông bên trong không người lại có thể thương tổn được Tần Vân, đến mức võ tôn Tần Vân không có thử qua, mà Long Châu lực lượng cũng là còn thừa lại 2/3. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân lông mày hơi nhíu, ma long dù sao cũng là vượt qua võ đế tồn tại, coi như Tần Vân tạo thành một đầu long hồn, hơn nữa còn đột phá long huyết biến tầng thứ 3, nhưng cũng liền tiêu hao Ma Long Châu 1/3 lực lượng mà thôi. Sư phó, theo Tần Vân theo trong tu luyện tỉnh lại, Trì Mộ Tịch thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh, hoàng cung hiện tại như thế nào? Nhìn xem Trì Mộ Tịch, Tần Vân cười hỏi, sư phó, hoàng cung đang ở chỉnh đốn, các đệ tử đều tại tu kiến mới cung điện. Nhìn xem Tần Vân, Trì Mộ Tịch vội vàng nói, tu kiến mới cung điện. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức nhẹ gật đầu, sư phó, ngươi giết Lục Đạo Tông cùng Ma Tình Tông đệ tử, này hai thế lực lớn, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, lần sau bọn hắn rất có thể xuất động vô thượng võ tôn. Nhìn xem Tần Vân, Trì Mộ Tịch đột nhiên trầm giọng nói, xuất động võ tôn. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, võ tôn cùng vũ tông, cái kia có thể không cùng đẳng cấp tồn tại. Hiện tại Tần Vân mặc dù không sợ võ tôn, nhưng đối với Tần Thiên Quốc tới nói, võ tôn tuyệt đối là không thể ngăn cản tồn tại. Ngươi phát ra tin tức, ta Tần Thiên trong nước, tất cả lớn nhỏ thế lực, 3 ngày sau đó, đều muốn trước tới chiều bái bản đế, bằng không bản đế trực tiếp diệt bọn hắn. Nhìn xem Trì Mộ Tịch, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, sư phó, ngươi đây là. Trì Mộ Tịch vẻ mặt hơi đổi, Tần Vân đây là muốn đem này mảnh lịch luyện chỗ triệt để trưởng khống tại trong tay của mình. Hết thảy thế lực triều bái, những thế lực này rất nhiều đều là tới từ thiên vực a, còn không lui xuống. Vâng, Trì Mộ Tịch hít sâu một hơi, lui xuống. Thất Tình Tông cùng Tề Vân Tông cũng không cần thiết tồn tại. Thiên vực thế lực, hừ, bản đế địa bàn, sao lại để cho các ngươi lịch luyện? Từ đó về sau, này mảnh lịch luyện chỗ chỉ thuộc về ta Tần Thiên Quốc. Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, Lục Đạo Tông cùng Ma Tình Tông đệ tử buông xuống. Này hai thế lực lớn ưa thích buông xuống, vậy hắn trước hết diệt Thất Tình Tông cùng Tề Vân Tông, sau đó điều động đệ tử, giữ vững hai đại tông môn. Chỉ cần này hai thế lực lớn có người dám buông xuống, vậy hắn Tần Vân, thấy một cái giết một cái. Tần Vân đế chủ, quả nhiên hảo đảm phách. Nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên truyền đến, sau một khắc, một bóng người quỷ dị xuất hiện tại Tần Vân cách đó không xa. Người này đứng ở nơi đó, vẻ mặt tươi cười nhìn xem Tần Vân, nhưng lần nữa nhìn lại, lại phát hiện hắn phảng phất không tại phiến thiên địa này. Ngươi là người phương nào? Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, nam tử chung quanh từng tia không gian ba động truyền đến. Nếu là hắn không có đoán sai, người này là đã tiếp xúc đến không gian chi lực tuyệt thế võ tôn cường giả. Bản tôn chính là này mảnh lịch luyện chỗ thủ trận người, cũng là Thiên Bảo Điện ngoại môn đại trưởng lão, ngươi có thể gọi ta Bảo lão. Nhìn xem Tần Vân, nam tử khẽ cười nói, Thiên Bảo Điện thủ trận người. Tần Vân trong mắt từng tia hàn mang lấp lánh, lập tức mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, bản đế không cần biết ngươi là cái gì thân phận, xông vào bản đế hoàng cung, cái kia chính là tội chết. Long huyết biến, quay lại đây, quát lạnh một tiếng, Tần Vân long huyết biến trực tiếp thi triển, sau một khắc, đưa tay bay thẳng đến nam tử chộp tới. Chương 145, không phục, giết hết không xá, cuồng vọng. Nam tử trung niên vẻ mặt cũng trong nháy mắt biến đổi. Hắn nhưng là võ tôn cường giả, Tần Vân vậy mà chủ động hướng hắn ra tay, đây là bực nào phách lối. Thiên cương kiếm khí, quát lạnh một tiếng, nam tử trung niên bàn tay thành kiếm, bay thẳng đến Tần Vân đánh xuống. Từng đạo màu lửa đỏ kiếm cương, tại nam tử trung niên trên bàn tay hình thành, võ tôn kiếm cương. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, lập tức một chảo, không chút khách khí vồ xuống. Võ tôn chi cảnh chính là huyền thiên đại lục võ giả lên ba cảnh cái thứ hai cảnh giới. Tại cảnh giới này, mạnh nhất, đó chính là cương khí. Võ giả chân nguyên, có thể cùng thiên địa cương khí dung hợp, hình thành phá diệt hết thảy lực lượng. Trước mắt trung niên nam tử này hình thành màu lửa đỏ kiếm cương, đó chính là lấy kiếm nguyên lực, dung hợp hỏa thuộc tính cương khí. Hỏa thuộc tính cương khí, chí cương chí liệt, lực công kích đáng sợ khôn cùng. Bang bang, hai đạo va chạm truyền đến. Từng đạo ánh lửa bắn ra bốn phía, Tần Vân bàn tay có long lân tương hộ, mà nam tử trung niên bàn tay lại có kiếm cương bao phủ, giữa hai người ai cũng không có làm bị thương ai. Tiểu tử này thật mạnh thể phách, nam tử trung niên trong mắt lóe lên một vệt khiếp sợ, cương khí đáng sợ, hắn rõ ràng vô cùng, vừa rồi hắn cái kia một tay kiếm đủ để chém giết vũ tông đỉnh phong cường giả, nhưng Tần Vân lại một chút sự tình đều không có. Bạch bạch bạch, sau một khắc, hai người đồng thời lui lại, cuối cùng là gặp được một cái miễn cưỡng có thể đánh. Tần Vân trong mắt, bay lên một vệt chiến ý, tiến lên một bước, Tần Vân một quyền lần nữa đánh xuống, lực lượng đáng sợ, chấn động đến hư không không ngừng run rẩy, nhưng đối diện nam tử trung niên, lại trực tiếp rút đi. Ngừng ngừng ngừng, nam tử một bên lui, một bên hướng Tần Vân hô, không đánh. Tần Vân lông mày, hơi nhíu. Nhìn xem rút đi nam tử trung niên, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt khinh thường, nhưng Tần Vân cũng không có tiếp tục đuổi đi lên. Đánh, con mẹ nó ngươi biến thái như vậy còn thế nào đánh? Nam tử trung niên khóe miệng có chút co lại, vừa rồi hắn cương khí đều không đả thương được Tần Vân, tiếp tục đánh xuống cũng không có gì ý nghĩa, trừ phi là hắn vận dụng áp trục thủ đoạn, bằng không rất khó làm bị thương Tần Vân. Tiểu tử, bản tôn đến đây cũng không phải tới tìm ngươi phiền phức. Nhìn xem Tần Vân, nam tử trung niên đột nhiên trầm giọng nói, không phải tìm ta phiền phức. Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi tìm bản đế có chuyện gì? Cái này, nam tử trung niên xấu hổ cười một tiếng, lập tức trầm giọng nói, tiểu tử, bản tôn tìm ngươi là muốn nói cho ngươi, này mảnh lịch luyện chỗ, là không cho phép vượt qua võ tôn chi cảnh võ giả tồn tại. Dựa theo quy tắc, ngươi nhất định phải rời đi. Rời đi, Tần Vân lông mày, hơi nhíu, lập tức khóe miệng hơi hơi dương lên. Tà cười nói, nếu là bản đế không rời đi đâu. Không rời đi, nam tử trung niên vẻ mặt, hơi hơi trầm xuống một cái. Tiểu tử, quy củ này thế nhưng là toàn bộ thiên vực định xuống. Lịch luyện chỗ, bất quá là huyền thiên đại lục nhất cằn cỗi một chút khu vực. Những địa phương này thiên địa linh khí mỏng manh vô cùng. Vượt qua vũ tông cường giả xuất hiện, hội đối những địa phương này tạo thành hủy thiên diệt địa tổn hại. T-R-U-I-E-N-C-U-T-U-I-N-E-T. Mà lại ngươi xuất hiện, đã phá vỡ cân bằng. Nhìn xem Tần Vân, nam tử trung niên trầm giọng nói. Quy củ. Tần Vân nở nụ cười. Lúc nào, hắn Tần Vân trước mặt sẽ có quy củ. Ngươi rời đi đi, đến rời đi thời điểm. Bản đế tự sẽ tiến vào thiên vực bên trong. Nhưng bây giờ, bản đế còn muốn tại đây lịch luyện chỗ chơi đùa. Nhìn xem bảo lão, Tần Vân trong mắt đạm mạc khôn cùng. Ngươi, bảo lão trên mặt, hơi có chút nộ khí. Hắn đã đối Tần Vân hết sức khách khí. Nhưng Tần Vân khó tránh khỏi có chút. Không biết điều, làm sao, ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng bản đế đánh một trầu. Tần Vân nhìn xem nam tử trung niên, trong mắt chiến ý lần nữa bay lên đến. Trung niên nam tử này, đây tuyệt đối là đối thủ tốt nhất. Nếu là có cơ hội, Tần Vân không ngại cùng hắn một trận chiến. Đánh nhau coi như xong. Tiểu tử, bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu. Thiên vực nhưng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Vũ Tông, bất quá là sâu kiến mà thôi. Hít sâu một hơi, nam tử trung niên thân ảnh lóe lên. Biến mất không thấy gì nữa. Vũ Tông, sâu kiến, Tần Vân trong mắt, đạm mạc khôn cùng. Tại hắn Tần Vân trong mắt. Cũng không chỉ Vũ Tông là sâu kiến, liền liền võ đế, đó cũng là sâu kiến. Không được bao lâu, hắn liền sẽ đứng tại phiến thiên địa này đỉnh phong phía trên. Võ tôn không thể tiến vào này mảnh lịch luyện chỗ. Nói như vậy, này lịch luyện chỗ, ta về sau liền vô địch. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, lập tức thân ảnh lóe lên. Tần Vân thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. 3 ngày sau đó, hoàng cung rốt cục khôi phục. Hoàng điện phía trên, Tần Vân ngồi ở chủ vị bên trên, Mạc Vân Mạc Trùng, đệ tử tại, Mạc Vân cùng Mạc Trùng, mặt mũi tràn đầy cung kính đứng tại Tần Vân trước mặt. Các thế lực lớn người, có thể đều tới, nhìn xem hai người, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, bẩm báo đế chủ, Tần Thiên trong nước các thế lực lớn, to to nhỏ nhỏ tới 7 thành, nhưng còn có 3 thành thế lực, đều không có đến, trong đó đại bộ phận, đều là, Mạc Vân Mạc Trùng. Đột nhiên ngừng lại, đều là cái gì? Tần Vân lạnh giọng hỏi. Sư phó, này chút không có tới thế lực. Đại bộ phận đều có thiên vực làm hậu trường. Sư phó thực lực mặc dù đáng sợ khôn cùng, nhưng những người này ỷ vào thiên vực hậu trường. Đương nhiên sẽ không đem sư phó để ở trong mắt. Nhìn xem Tần Vân, chỉ mộ tịch đứng ra thấp giọng nói. Thiên vực hậu trường, hừ, Tần Vân, hừ lạnh một tiếng, này mảnh lịch luyện chỗ. Về sau đây chính là hắn căn cơ. Tần Vân đương nhiên sẽ không nhường mặt khác thế lực, tham dự vào, phân phó, không có tới thế lực, toàn bộ giết không tha. Tần Vân trong mắt, sát khí lạnh lẽo khôn cùng. Vâng, đế chủ, Mạc Vân Mạc Trùng, trong mắt hào quang tăng vọt. Sư phó, ngươi, chỉ mộ tịch vẻ mặt, hơi hơi giật mình. Tốt, ngươi lui ra đi. Tần Vân hướng chỉ mộ tịch, hơi hơi phất tay, thiên vực thế lực đối người khác mà nói rất nghiêu bức. Nhưng ở hắn Tần Vân trong mắt. Cũng chính là cặn bã mà thôi. Tần Vân có tự tin. Trong vòng 10 năm, chế tạo ra một cái vô địch thiên vực thế lực lớn tới. Toàn bộ lịch luyện chỗ đều muốn thuộc về ta Tần Thiên Quốc. Người này thủ trận người. Cũng không mặt khác, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Lập tức cả người, biến mất tại hoàng trên điện. Tần Thiên Quốc, vắng vẻ nhất bắc vực bên trong. Vô tận hoang mạc chỗ sâu, lộ ra yên tĩnh vô cùng. Nhưng này mảnh hoang mạc vùng trời, lại xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Các vị, lịch luyện chỗ, cấm chỉ võ tôn tiến vào. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện tại vòng xoáy phía dưới. Người này không là người khác, đúng là bảo lão. Bảo lão nhìn xem hư không vòng xoáy, vẻ mặt có chút âm u. vòng xoáy bên trong, lờ mờ có khả năng thấy mấy đạo đáng sợ thân ảnh, tựa hồ mong muốn buông xuống, bảo lão, ta Lục Đạo Tông Vũ Tông đệ tử bị chém giết, bản tôn sao lại mặc kệ không hỏi, mau mau thối lui, chờ bản tôn tra ra chân tướng, chém giết hung phạm, tự sẽ thối lui. Không sai, còn có bản tôn Ma Tình Tông, từng đạo lãnh ngạo thanh âm theo vòng xoáy bên trong truyền đến. Nghe được này từng đạo thanh âm, bảo lão vẻ mặt, trong nháy mắt biến đổi, Lục Đạo Tông cùng Ma Tình Tông, quả nhiên đến rồi, chương 146, ra ra tới, thiên vực có quy tắc, võ tôn cường giả, cấm chỉ tiến vào lịch luyện chỗ. Các vị, còn mời trở về đi, bảo lão thanh âm đạm mạc tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy bảo lão đột nhiên đánh ra một cái ấn quyết, hư không bên trong vòng xoáy, từ từ đóng cửa. Bảo lão, người bất quá là nho nhỏ lịch luyện chỗ thủ trận người, dám ngăn trở bản tôn, đáng giận. Vòng xoáy bên trong truyền đến từng đạo ngoan lệ thanh âm, mà bảo lão trên mặt cũng lạnh lùng không thôi. Bản tôn mặc dù cũng muốn Ma Long Châu, nhưng bản tôn càng ưa thích cùng tiểu tử này kết giao bằng hữu. Trong miệng chậm chập tự nói, bảo lão thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Theo bảo lão biến mất, này vô tận trong hoang mạc, một bóng người quỷ dị xuất hiện tại trong hư không. Người này không là người khác, đúng là Tần Vân. Bảo lão, còn không sai. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, tiến vào hoang mạc chỗ. Tần Vân vốn là mong muốn thu phục bảo lão, dù sao người này là này lịch luyện chỗ thủ trận người, đem hắn nắm ở trong tay, đây không thể nghi ngờ là tốt nhất. Nhưng bây giờ Tần Vân quyết định biến, dù sao người khác cũng không có chiêu chọc hắn. Nói đến vừa rồi bảo lão còn giúp hắn trực tiếp trấn áp người này thoại, cũng là lộ ra hắn Tần Vân có chút quá mức. Ma Tình Tông cùng Lục Đạo Tông, bản đế nhớ kỹ các ngươi. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân trong mắt một vệt lạnh lẽo vô biên hàn mang lướt qua. Một lát, Tần Vân thân ảnh lần nữa biến mất tại đây mảnh trong hoang mạc. Một tuần lễ sau, trong hoàng thành, Tần Vân đế chủ, ta Chiến Lang Tông dù sao cũng là thiên vực thế lực, ngươi nói muốn chúng ta rời khỏi, chẳng lẽ chúng ta liền rời khỏi hay sao? Không sai, Tần Vân đế chủ cũng quá đáng, chúng ta Ma Thành Lý gia cũng tuyệt đối sẽ không rời khỏi này mảnh lịch luyện chỗ. Tần Vân đế chủ đây là muốn cùng toàn bộ thiên vực đối nghịch hay sao? Toàn bộ hoàng trên điện nghị luận ầm ĩ, lần lượt từng bóng người mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn xem Tần Vân. Bảo tọa bên trên, Tần Vân trên mặt bình tĩnh không lay động. Một tuần lễ nên tới thế lực đã toàn bộ tới, không nên tới thế lực cũng bị Tần Vân âm thầm giải quyết. Nhưng này chút tới thế lực, trong đó đại bộ phận cũng có thiên vực hậu trường, bọn hắn đến là kiêng kỵ Tần Vân thực lực, nhưng đại bộ phận cũng không nguyện ý rời khỏi này mảnh lịch luyện chỗ. Các vị, nghe bản đế nói vài lời. Nhìn xem có chút ồn ào một đám người, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Tần Vân đế chủ, mời nói. Một đám người đè nén tức giận ở đáy lòng, trên đại điện trong nháy mắt đều yên tĩnh trở lại. Nói thật, bản đế là không cần thiết cùng các ngươi tại đây bên trong giày vò khốn khổ. Như vậy đi, bản đế lại cho các ngươi một đầu lựa chọn. Thần phục bản đế có thể cho các ngươi vĩnh viễn ở lại đây lịch luyện chỗ. Nhìn xem một đám người, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Cuồng vọng, nghe được Tần Vân lời này, trên đại điện đám người phẫn nộ trong lòng rốt cuộc áp chế không nổi. Tần Vân đáng sợ, nhưng bọn hắn đều là thiên vực thế lực, bọn hắn làm sao có thể thần phục Tần Vân? Tần Vân đế chủ, ta Chiến Lang Tông cáo từ. Một vị lão giả đứng ra, mặt mũi tràn đầy tức giận nói. Nói xong, lão giả trực tiếp quay người rời đi. Ta Thiên Nguyệt Tông cáo từ. Ta Lý gia cáo từ. Lần lượt từng bóng người lần lượt đứng lên. Đại điện trong góc, Trì Mộ gia Trì Mộ Giang, hai con người hơi hơi lấp lánh. Vừa rồi hắn đạt được đến từ thiên vực tin tức thần phục Tần Vân. Đạt được tin tức này thời điểm, Trì Mộ Giang chính mình cũng có chút khó có thể tin. Phải biết Thiên Bảo Điện tại toàn bộ thiên vực đó cũng là vô cùng thế lực đáng sợ, hắn Trì Mộ gia làm sao có thể thần phục tại Tần Vân trong tay. Mong muốn đi, các vị tới vậy liền lưu lại đi. Chủ tọa bên trên, Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Sau một khắc, thân ảnh quỷ dị biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân đã xuất hiện tại nhất rời đi trước Chiến Lang Tông trước mặt lão giả. Tần Vân, ngươi dám hướng ta ra tay? Vị này Chiến Lang Tông lão giả trong mắt trong nháy mắt kinh hách vô cùng. Bản đế địa bàn, há là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi đi trước một bước, ngươi Chiến Lang Tông, chẳng mấy chốc sẽ đến bồi ngươi. Thanh âm lạnh lùng vang lên, Tần Vân một chưởng hạ xuống, thân thể của lão giả hóa thành vỡ nát, đụng trên đại điện, máu tươi bắn ra bốn phía, lộc cộc trên đại điện, trong nháy mắt yên tĩnh có chút đáng sợ. Đứng lên mấy thế lực lớn võ giả, từng cái thân thể không ngừng run rẩy. Tần Vân cũng dám hướng bọn họ tất cả mọi người ra tay. Mạc Vân, đệ tử tại, Mạc Vân vội vàng xuất hiện tại Tần Vân sau lưng, nhớ kỹ cái này Chiến Lang Tông, về sau ta không hy vọng tại đây lịch luyện chỗ, xem đến bất kỳ Chiến Lang Tông đệ tử, bao quát cùng Chiến Lang Tông tương quan người. Nhìn xem Mạc Vân, Tần Vân một bên lau sạch lấy trên bàn tay máu tươi, một bên cười ha hả nói, vâng, đế chủ. Mạc Vân trong mắt hung quang tăng vọt, hắn đây là muốn diệt Chiến Lang Tông. Cái này Tần Vân, quá cuồng vọng, Chiến Lang Tông dù sao cũng là thất đẳng tông môn, tại thiên vực cũng xem như bá chủ một phương. Cái này Tần Vân, lại dám như thế bỏ qua Chiến Lang Tông, hắn liền Chiến Lang Tông người đều giết. Vậy chúng ta chẳng phải là, trên đại điện, mọi người thấy Tần Vân, điên cuồng lấp lánh, bản đế cho các ngươi một lần nhận lầm cơ hội, rời đi, hoặc là thần phục. Nhìn trước mắt một đám người, Tần Vân lần nữa cười ha hả nói, Tần Vân đế chủ, chúng ta, bắt đầu đứng lên người, từng cái, thân thể một trận lạnh cóng, mẹ nó, đây là tìm bọn hắn thương lượng sao, này căn bản cũng không có chỗ thương lượng có được hay không? Ta Thiên Nguyệt Tông rời đi, ta Lý gia thần phục, ta, từng cái thế lực, bắt đầu tỏ thái độ, một đám người, trong mắt tràn đầy cười khổ, này lịch luyện chỗ, võ tôn không thể buông xuống. Bằng vào Tần Vân hiện tại đáng sợ, ai có thể ngăn cản Tần Thiên Quốc, những thế lực này, thật thần phục. Tần Vân bên cạnh, Chỉ Mộ Tịch nhìn xem Tần Vân, trong mắt có chút thất thần, những thế lực này, đó cũng đều là thiên vực thế lực a, thiên vực đệ tử, sao lại để ý này lịch luyện chỗ, nhưng bây giờ, bọn hắn lại đều thần phục, chỉ có một số nhỏ, lựa chọn rời đi người, bản đế cho các ngươi ba ngày sau đó không rời đi. Cái kia giết hết không xá, đến mức thần phục người, lựa chọn của các ngươi, tuyệt đối là sáng suốt. Tần Vân trên mặt, một vệt nụ cười lan tràn ra. Từ hôm nay mở ra, này mảnh lịch luyện chỗ, đem triệt để trưởng khống tại hắn Tần Vân trong tay. Đến mức những thế lực này người sau lưng, Tần Vân tuyệt không lo lắng, cho những người này đầy đủ chỗ tốt. Bọn hắn biết, lựa chọn như thế nào. Vâng, Tần Vân đế chủ, vâng, lần lượt từng bóng người cung kính lui ra, trên đại điện, lần nữa yên tĩnh trở lại, bẩm báo đế chủ, lão tổ đến rồi. Nhưng vào lúc này, Mạc Trùng đột nhiên đi đến Tần Vân bên cạnh, thấp giọng nói, là ra ra. Nghe đến lời này Tần Vân, trong mắt trong nháy mắt mừng rỡ, lập tức vội vàng nói, còn không điều động người đi tiếp lão gia tử. Vâng, đế chủ. Mạc Vân Mạc Trùng, vội vàng lui ra, chương 147, người hiểu biết quá ít. Một lúc lâu sau, Vân Nhi. Một bóng người xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, chỉ thấy Tần Phong, mặt mũi tràn đầy hăng hái ngồi ở Thâm Uyên cổ viên trên lưng. Tại Tần Phong sau lưng thì là một chút Tần gia đệ tử. Ra ra, Tần Vân vội vàng nghênh đón đi lên. Ha ha ha, thật chính là Tề Vân Quốc a. Tần Phong, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, người chung quanh nhìn xem Tần Phong, trong mắt càng là cung kính không thôi. Tốt, tốt, tốt, Tần Phong nói liên tục ba chữ tốt. 7 ngày trước, hắn đạt được Tần Vân tin tức truyền đến, Tần Phong còn cho là mình nghe lầm, chuẩn bị vài ngày, Tần Phong mới dám tới Tề Vân Quốc. Xem lên trước mặt Tần Vân, Tần Phong trong mắt tràn đầy vui mừng. Ra ra, Vân Nhi nói, sẽ đem Tề Vân Quốc đưa cho ngươi. Ra ra đi theo ta. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, lập tức mang theo Tần Phong, tiến nhập trong Hoàng Cung. Hoàng Cung chỗ sâu, cái gì? Ngươi muốn đem Tần Thiên Quốc cho ta trưởng quản? Này không được, tuyệt đối không được. Tần Phong trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Tần Thiên Quốc, đó cũng không phải là hắn nguyên bản Tần Quốc. Như thế lớn một quốc gia, cường giả không biết bao nhiêu. Hơn nữa còn có đủ loại thiên vực hậu trường thế lực. Tần Vân có khả năng chấn nhiếp những thế lực này, nhưng hắn cũng tuyệt đối không được. Ra ra đừng nóng vội. Nhìn xem Tần Phong cự tuyệt, Tần Vân mỉm cười. Lập tức cười ha hả nói, nếu để cho ra ra tu vi, đi đến võ tôn chi cảnh đâu? Cái gì, để cho ta đi đến võ tôn? Tần Phong ngây ngẩn cả người, tư chất của hắn, hắn nhưng là rõ ràng vô cùng, đừng nói võ tôn, thành là võ tông, đều hết sức khó khăn, hắn đời này nếu là không có đại cơ duyên, cả một đời chỉ sợ cũng chỉ có võ hoàng tu vi. Hơn nữa còn là dựa vào Tần Vân cái kia vô số đan dược tăng lên kết quả. Vân Nhi, cái này căn bản liền không có khả năng. Tần Phong cười khổ một tiếng, hắn biết Tần Vân yêu nghiệt khôn cùng, nhưng khiến cho hắn trở thành võ tôn, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày, cái này căn bản là liền võ đế đều làm không được sự tình, ra ra chờ mấy ngày liền biết. Tần Vân, Huyền Diệu cười một tiếng, nhường Tần Phong trở thành võ tôn, quả thật có chút độ khó, nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Hắn Tần Vân kiếp trước công pháp muôn vàn, trong đó liền có tẩy tủy chi pháp, mượn nhờ hắn long lực, nhường Tần Phong tẩy tủy, bằng vào Tần Phong tư chất, đừng nói là võ tôn, đột phá võ đế, cũng không có vấn đề gì. Vân Nhi, gia gia có thể xem cho tới hôm nay tình cảnh, đã rất thỏa mãn, đáng tiếc, cha ngươi hắn biến mất, bằng không hắn khẳng định, cũng sẽ hết sức vui mừng. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Phong nhìn xem Tần Vân, thở dài nói, cha, Tần Vân hai con ngươi, hơi hơi lạnh lẽo, gia gia, Vân Nhi thề, một ngày nào đó, ta sẽ để cho Tiêu gia lão tổ, quỳ ở trước mặt ngươi nhận lầm, ta sẽ để cho người của Tiêu gia, thường chịu ta Tần gia đương niên gấp trăm ngàn lần nhục nhã. Tần Vân trong mắt, lạnh lùng có chút đáng sợ, nhận lầm, Tần Phong có chút dừng lại, lập tức lắc đầu nói, Vân Nhi, ta chỉ cần ngươi tốt nhất là xong, đến mức Tiêu gia, cái kia căn bản cũng không phải là chúng ta có khả năng dung chuyển. Gia gia, Tần Vân, trong mắt có chút cảm động, Tiêu gia không có thể dung chuyển, đó là đã từng Tần gia, ta Tần Vân Tần gia, nhất định phải trở thành huyền thiên số một, há có thể e ngại một cái nho nhỏ Tiêu gia. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, cũng không có nói tiếp cái gì, dù sao tại Tần Phong đám người trong mắt, Tiêu gia, xác thực thật là đáng sợ, dù cho hắn trở thành này mảnh lịch luyện chỗ vương, cùng Tiêu gia so sánh, vẫn là chênh lệch rất xa. Gia gia, chúng ta trước uống một chén. Tốt tốt tốt, Tần Phong, trên mặt vui vẻ vô cùng. Trong hoàng cung, yến hội kéo dài đến ba canh mới dừng lại. Toàn bộ Tần Thiên Quốc người đều biết, Tần Phong tới, tại Tần Thiên Quốc bên trong, Tần Phong địa vị, giống như Tần Vân, đêm khuya, dẫn đầu Gia Gia xuống nghỉ ngơi. Nhìn xem say ngã trên bàn Tần Phong, Tần Vân trầm giọng nói, đúng đúng, hai bóng người, vịn Tần Phong lui ra, Tiêu gia, các ngươi chờ lấy. Trong miệng chậm chập tự nói, Tần Vân lần nữa lâm vào trong tu luyện, một đêm, lần nữa đi qua, ba ngày sau đó, thiên vực thế lực, lần lượt rút đi, một chút may mắn đổ thừa không đi người, toàn bộ bị đánh giết, này mảnh lịch luyện chỗ, cũng dần dần toàn bộ trưởng khống tại Tần Vân trong tay. Tần Thiên Quốc Bắc Vực, vô tận hoang mạc bên trên, bảo lão, còn không mau mở ra lịch luyện chỗ, nho nhỏ lịch luyện chỗ người, dám giết ta Chiến Lang Tông đệ tử. Thật sự là đáng giận khôn cùng, bản tôn buông xuống, nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh. Bảo lão, ngươi chẳng lẽ nghĩ bảo vệ tiểu tử này? Hư không bên trong, cái kia vòng xoáy xuất hiện lần nữa. Lần này vòng xoáy bên trong, xuất hiện mười mấy bóng người. Mười mấy người này trên người khí tức, kém cỏi nhất đều đạt đến nhất trọng võ tôn chi cảnh. Mạnh một chút, càng là đáng sợ khôn cùng. Mười cái võ tôn, tiểu tử này, đến cùng làm cái gì? Bảo lão. Vẻ mặt đại biến, mấy ngày nay, mỗi ngày đều có võ tôn cường giả buông xuống, nếu không phải hắn ở chỗ này chống đỡ, toàn bộ lịch luyện chỗ, chỉ sợ đã võ tôn hoành hành, thiên vực quy củ, lịch luyện chỗ không cho phép võ tôn buông xuống, các vị vẫn là thối lui đi, khẽ cắn răng, bảo lão lần nữa đánh ra ấn quyết, hư không vòng xoáy, bắt đầu tiêu tán, bảo lão, ngươi vì sao muốn bảo vệ tiểu tử này, đáng giận, từng đạo thanh âm tức giận truyền đến. Hư không vòng xoáy, lần nữa biến mất, mẹ nó, tiểu tử này không phải là đem tất cả thiên vực thế lực đều diệt đi. Bảo lão, trên mặt có chút khó coi, lập tức thân ảnh lóe lên, biến mất tại trong hoang mạc, trong hoàng cung, bẩm báo đế chủ, Tề Vân Tông đã hủy diệt. Bẩm báo đế chủ, Thất Tình Tông đã hủy diệt. Bẩm báo đế chủ, Thiên Nguyệt Tông tất cả mọi người rút lui. Bẩm báo đế chủ, lần lượt từng bóng người vang lên. Mạc Vân Mạc Trùng đám người, mặt mũi tràn đầy cung kính quỳ gối Tần Vân trước mặt. Đều lui ra đi, Tần Vân hơi hơi phất tay. Vâng, đế chủ, lần lượt từng bóng người, đứng lên, Sư phó, người đắc tội nhiều như vậy thế lực, thiên vực mọi người, sợ rằng sẽ liên hợp tới. Đến lúc đó ta Tần Thiên Quốc mong muốn ngăn trở bọn hắn. Chỉ Mộ Tịch, trên mặt có chút lo lắng. Liên hợp tới, Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, lập tức cười ha hả nói. Ngươi nói không sai, này chút thiên vực thế lực, đúng là phiền phức. Vậy mà như thế, cái kia bản đế liền đánh bọn hắn không dám tới. Phân phó, điều động 3.000 võ vương đệ tử, tiến vào bắc vực hoang mạc. Nhìn xem Mạc Vân, Tần Vân lạnh giọng quát. Vâng, đế chủ. Mạc Vân hai người, vội vàng lui xuống đi. Sư phó, ngươi đây là. Chỉ Mộ Tịch, có chút ngây người nhìn xem Tần Vân. 3.000 võ vương, mặc dù thoạt nhìn rất mạnh, nhưng ở Vũ Tông võ tôn trước mặt, vậy ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi a. Tịch nhi, kiến thức của ngươi, quá ít. Tần Vân nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, khóe miệng mang theo vài phần lạnh ngạo. Võ tôn rất mạnh, ngượng ngùng, tại hắn Tần Vân trong mắt, còn thật sự có chút yếu. Nếu là hơn 10 vị võ tôn vẫn lạc tại này lịch luyện chỗ, nên đủ để chấn nhiếp này chút thiên vực thế lực đi. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Sau một khắc, Tần Vân thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. PS, có chút tam làm trước vài chương, đi ăn cơm cái, chiều tiếp. Chương 148, Cửu Tinh Đế Đan. Hơn 10 vị võ tôn toàn bộ ngã xuống, Chỉ Mộ Tịch đứng tại chỗ ngẩn người. Đó cũng đều là võ tôn a. Như là người khác nói ra câu nói này, Chỉ Mộ Tịch khẳng định lý đều sẽ không để ý tới. Nhưng Tần Vân nói ra câu nói này, sư phó, rốt cuộc muốn làm gì? Chỉ Mộ Tịch trong lòng tràn đầy tò mò, nhưng chẳng biết tại sao, nàng lại có một cỗ dự cảm, này lịch luyện chỗ, chỉ sợ lại muốn làm ra, khiếp sợ chuyện thiên vực đến rồi. Hoàng cung chỗ sâu, tiểu tử, tính ngươi còn có lương tâm. Cạc cạc cạc, Tiện Khô Lâu khắp khuôn mặt là cười quái dị, trên người hắn, trái 6 vòng phải 6 vòng, toàn bộ đều treo không gian giới chỉ, đến mức trong không gian giới chỉ là cái gì, không cần nghĩ cũng biết. Bảo Bảo ăn no rồi, Long Bảo Bảo đem trong tay linh dược toàn bộ nhét vào trong miệng, đoạn thời gian này, này một long một khô lâu, không biết đã ăn bao nhiêu linh dược. Tiện Khô Lâu vẫn là bộ dáng lúc trước, nhưng này đen kịt xương cốt, tựa hồ đen càng thêm thuần túy. Tần Vân chăm chú nhìn một lát, lại có một cỗ thần tâm đều bị hút đi vào cảm giác, đến mức Long Bảo Bảo nổi bật nhất biểu hiện, cái kia chính là mập, mập liền hai cái thịt thịt cánh, căn bản là chống đỡ không nổi thân thể của hắn đến. Long Bảo Bảo cũng xem như hoàn toàn bị tàn phế, bởi vì hắn bay, đều không bay lên được. Bảo Bảo, tới, Tần Vân không để ý đến Tiện Khô Lâu, hướng Long Bảo Bảo vung tay lên, sau một khắc. Long Bảo Bảo lắc lắc khêu gợi cái mông, hướng Tần Vân lăn đi qua. Thứ này, cho ngươi. Bắt lấy Long Bảo Bảo một cái cánh, Tần Vân trong tay, một đạo đáng sợ vô biên ma quang hiển hiện. Cái kia bị Tần Vân luyện hóa 1/3 ma Long Châu xuất hiện tại Tần Vân trong tay. Đây là ma Long Châu. Tiểu tử, lão tổ cũng muốn. Tiện Khô Lâu, trong mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Này ma Long Châu, đây chính là vượt qua võ đế tồn tại a. So với hắn ăn linh dược đến, không biết mạnh bao nhiêu lần. Ngươi lăn đi. Tần Vân một cước, đem Tiện Khô Lâu đá bay. Sau một khắc, Tần Vân đột nhiên đánh ra một cái ấn quyết. Ma Long Châu, vọt thẳng vào Long Bảo Bảo trong cơ thể. Ong ong, theo Ma Long Châu vào cơ thể. Long Bảo Bảo trên người khí tức, trong nháy mắt tăng vọt. Từng đạo Ma Long, điên cuồng tùy ý. Bảo Bảo vây lại, Bảo Bảo vây lại. Long Bảo Bảo, tại Tần Vân trong tay đung đưa trái phải. Lập tức nghiêng đầu một cái, ngã xuống Tần Vân trong tay. Cái tên này, trực tiếp ngủ thiếp đi. Quả nhiên tiến nhập thuế biến bên trong. Nhìn xem ngủ Long Bảo Bảo, Tần Vân trên mặt hơi lộ ra một vệt nụ cười đến. Long Bảo Bảo lai lịch, liền Tần Vân đều nhìn không thấu. Tần Vân cũng muốn biết, tên tiểu tử này đến cùng là trong Long tộc thần thánh phương nào. Tiểu tử, ngươi đây là phung phí của trời a. Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Tần Vân. Lập tức một vệt bóng đen lướt qua, này Tiện Khô Lâu trực tiếp đem Long Bảo Bảo theo Tần Vân trong tay đoạt mất. Sau một khắc, xuất hiện tại một ngọn núi giả bên trên, phun ra, đụng đụng, Tiện Khô Lâu, dẫn theo Long Bảo Bảo hai cái cánh, hung hăng run run, tựa hồ là mong muốn Long Bảo Bảo, đem ăn ma Long Châu lại phun ra. Ta, Tần Vân trên mặt, đen kịt một màu, lập tức thân ảnh lóe lên, Tần Vân thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Ngao ngao gào, lão tổ Ma Long Châu. Trong tiểu viện, chỉ để lại Tiện Khô Lâu kêu gào tiếng. Ba ngày sau đó, cấp 9 tẩy tủy đan, thành, oanh, hư không chấn động mãnh liệt. Tần Vân trong tiểu viện, 7 vị cấp 7 đan sư, xa xa đứng đấy, mà Tần Vân thì khoanh chân ngồi tại viện nhỏ trung ương. Tần Vân trước mặt, bày biện một tòa thật to đỉnh lô, giống giống, hư không bên trong, tựa hồ có long ngâm vang lên. Sau một khắc, một trận sấm sét vang rồi. Đây là thiên địa dị tượng a, cửu tinh đế đan xuất thế, cửu tinh đế đan xuất thế. Lão phu thật sự là tam sinh hữu hạnh, vậy mà thấy được đế đan xuất thế, thật là đáng sợ linh khí. Trong tiểu viện, thất vị lão giả trong mắt kích động không thôi. 7 người này không là người khác, đúng là thần phục tại Tần Vân trong tay, Thiên Đan phái đệ tử. Những người này bắt đầu đó là lạnh ngạo khôn cùng, nhưng bây giờ thất trái tim con người bên trong xem như triệt để phục. Tẩy tủy đan, thối luyện, quát lạnh một tiếng, hư không bên trong vô số linh khí tụ tập. Trong lò đan, 9 viên thuốc hóa thành long hình xông lên hư không, rầm rầm rầm, vô số tia chớp tùy ý cuồn cuộn linh khí điên cuồng va chạm 9 viên thuốc trở về, ong ong. Một lát, 9 viên thuốc toàn bộ rơi vào Tần Vân lòng bàn tay, đồng thời một cỗ nồng đậm vô cùng mùi thuốc theo Tần Vân trong tiểu viện lan tràn ra. Xuất đan 9 cái, đan ngấn 9 đạo, đây đã là này huyền thiên đại lục đỉnh phong nhất đan dược. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, 9 viên thuốc thành sáng chói màu vàng. Màu vàng đan dược bên trên, mỗi một miếng đều có 9 đạo đan ngấn. Thoạt nhìn, huyền diệu khôn cùng, các ngươi vừa rồi, nhưng nhìn đã hiểu cái gì? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân hai con ngươi rơi vào thất vị trên người lão giả, đan đế đại nhân luyện đan, chúng ta há có thể nhìn thấu. Đa tạ đan đế ban ân, chúng ta nhất định toàn tâm thần phục đan đế phía dưới. 7 người, trong mắt cung kính khôn cùng, đan đế. Tần Vân nhếch nhếch miệng, mẹ nó, đan đế tính là gì, nếu không phải là hắn long hồn mới 4 đầu, hiện tại khiến cho hắn luyện chế thần đan, vậy cũng không có chứng vấn đề a. Các ngươi đều lui ra đi, thật tốt luyện đan, bản đế tự sẽ truyền cho các ngươi cao đẳng đan thuật. Nhìn xem 7 người, Tần Vân thản nhiên nói, đa tạ đan đế đại nhân, đa tạ đan đế đại nhân. Nghe được Tần Vân lời này, thất vị lão giả, mắt trong mừng rỡ, đan đế đan thuật, đây là chân quý bực nào. Tại thời khắc này, 7 người trực tiếp quên đi, phía sau bọn họ thiên vực thế lực. Thiên vực thế lực, là cái lông a. Nhìn xem rời đi 7 vị cấp 7 đan sư, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, đây bất quá là mới bắt đầu. Chờ những võ giả này thường đến hắn Tần Thiên Quốc đáng sợ võ kỹ, bọn hắn còn sẽ rời đi sao? Đến lúc đó chỉ sợ để bọn hắn rời đi, bọn hắn cũng phải đổ thừa không đi. Mạc Vân Mạc Trùng, đệ tử tại, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Mạc Vân Mạc Trùng hai người xuất hiện ở Tần Vân trước mặt. Này hai viên thuốc, hai người các ngươi một người một viên, này một viên, đưa cho ra ra. Tần Vân trực tiếp đem ba cái mảnh tẩy tủy đan, đưa cho hai người. Đế chủ, đan dược này là, hai người, có chút ngây người nhìn xem Tần Vân, ăn viên đan dược này, có thể nhường hai người các ngươi tư chất, có thể so với tuyệt thế thiên tài. Đến lúc đó, tấn cấp võ đế đối với các ngươi tới nói, cũng là vô cùng dễ dàng sự tình. Nhìn xem hai người, Tần Vân cười ha hả nói, tuyệt thế thiên tài, tấn cấp võ đế cũng nhẹ nhàng. Hai người, mặt trong nháy mắt hưng phấn lên, đến mức hoài nghi, chê cười. Hiện tại Tần Vân liền xem như cầm lấy một đống phân cho bọn hắn nói là thần dược, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Đa tạ đế chủ, đa tạ đế chủ. Hai người mặt mũi tràn đầy phấn chấn lui xuống. Chương 149, nghênh đón thiên vực võ tôn. Còn lại thất viên thuốc cho ai nhỉ? Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lấp lánh, nhưng sau một khắc, một vệt bóng đen đột nhiên lén lén lút lút tiến nhập Tần Vân chỗ trong tiểu viện. Càng quan trọng hơn là, bóng đen này còn núp ở một ngọn núi giả đằng sau. Ra đi, Tần Vân thấy bóng đen này, trên mặt tối đen, Tần Vân không cần nghĩ cũng biết, này tới là ai? Khụ khụ, tiểu tử, bản tổ tìm ngươi có một số việc thương lượng một chút. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu theo hòn non bộ sau đi tới, mặt mũi tràn đầy phách lối nói. Không sai, này lén lén lút lút tiến vào Tần Vân viện nhỏ, đúng là Tiện Khô Lâu. Tiện Khô Lâu trên cổ còn mang theo long bảo bảo, có chuyện thương lượng. Tần Vân trong mắt bay lên một vệt xem thường, lập tức hung tợn nói, ngươi là muốn tẩy tủy đan à? Cái này, Tiện Khô Lâu, nhếch nhếch miệng, tựa hồ là có chút xấu hổ, lập tức mặt mũi tràn đầy chính nghĩa nói, tiểu tử, lão tổ hỏi ngươi muốn tẩy tủy đan, đó là để mắt ngươi, chờ bản tổ khôi phục lại đỉnh phong thời điểm, này tẩy tủy đan, phất tay liền có thể luyện chế 100 triệu miếng. Được được được, vậy chính ngươi đi luyện chế. Tần Vân phất tay, quay người liền chuẩn bị rời đi. Con mẹ nó ngươi tìm ta muốn đan dược, còn phách lối như vậy. Hắn Tần Vân có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Tiểu tử, chờ một chút, thấy Tần Vân muốn rời khỏi, Tiện Khô Lâu gấp, tiểu tử, lão tổ đệ tử mới thu, tư chất có chút kém, ngươi đan dược này ngược lại hiện tại giữ lại cũng vô dụng. Không bằng liền đưa mấy cái cho lão tổ. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu vội vàng nói, nguyên lai là cho Trì Mộ Vũ. Tần Vân hơi hơi dừng một chút, này Tiện Khô Lâu cũng không tệ, Trì Mộ Vũ tư chất xác thực không tính quá tốt, không có tẩy tủy đan tương trợ, mảnh thế giới này đoán chừng là cực hạn của hắn. Ta có thể cho ngươi tẩy tủy đan, bất quá tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu, đột nhiên ta nở nụ cười, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Tần Vân cái kia cười tà vẻ mặt, Tiện Khô Lâu vội vàng lui lại một bước, lập tức mặt mũi tràn đầy cảnh giác nói, khụ khụ, cũng không có gì sự tình khác, ta Thiên Đế Dòng binh đoàn 3000 võ vương đã tiến đến Bắc vực bên trong, trận đồ này ngươi cầm lấy, đại trận này bố trí liền giao cho ngươi. Tần Vân lấy ra một cái ngọc giản ném cho Tiện Khô Lâu. https://ngantiuyen.com Không được, tiểu tử, lão tổ ta mới không biết cái gì cẩu thí trận pháp. Cái này chính ngươi đi. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu trực tiếp nhảy dựng lên. Không biết trận pháp, cái kia tẩy tủy đan cũng đừng nghĩ. Tần Vân quay người, lần nữa chuẩn bị rời đi. Ngao ngao gào, tiểu tử, theo ngươi tàn nhẫn. Ha ha ha, trong tiểu viện, truyền đến Tần Vân tiếng cười. Ngày thứ hai, Tiện Khô Lâu tại một đám Thiên Đế Dòng binh đoàn đệ tử ủng hộ dưới, phách lối vô cùng chạy tới Bắc vực bên trong, mà Tần Vân thì lưu tại Hoàng cung tu luyện. Thời gian một tháng, đảo mắt đã qua, này mảnh lịch luyện chỗ cũng lần nữa ổn định lại. Ổn định về sau, Tần Vân trực tiếp đem các thế lực lớn đệ tử mở ra, đồng thời thành lập Thiên Đế Môn. Từ đó về sau, Thiên Đế cửa mở bắt đầu chiêu thu đệ tử, mà Tần Vân chính là Thiên Đế Môn đời thứ nhất tông chủ. Thiên Đế Môn làm Tần Thiên Quốc liên tục không ngừng đưa vào lực lượng. Theo Thiên Đế Môn thành lập, toàn bộ lịch luyện chỗ võ đạo hưng thịnh, cái gì cẩu thí thiên vực, không cần 10 năm, lão tử Thiên Đế Môn đem trực tiếp tiến vào thiên vực. Trong hoàng cung, Tần Vân khóe miệng hơi hơi nâng lên, sư phó, tu vi của ta đi đến Vũ Tông đỉnh phong. Nhưng vào lúc này, Trì Mộ Tịch thân ảnh xuất hiện ở Tần Vân trước mặt. Nhìn xem Tần Vân, Trì Mộ Tịch trên mặt hưng phấn không thôi. 9 cái tẩy tủy đan, Tần Vân cũng đưa một viên cho Trì Mộ Tịch. Trì Mộ Tịch tu vi trực tiếp theo nhất trọng Vũ Tông tấn cấp đến cửu trọng Vũ Tông, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành võ tôn Vũ Tông đỉnh phong, còn không sai rồi. Tần Vân khẽ gật đầu, thiên âm chi thể cũng cứ như vậy, dù sao không tính là rất nhiều bức thể chất, nếu như là những cái kia thượng cổ huyền hoàng thể, cái gì thiên đạo thánh thể loại hình, đoán chừng hiện tại đã là võ đế. Ngươi đi xuống trước, ta đi xem một chút ra ra, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân thân ảnh lóe lên, biến mất tại trên đại điện. Hoàng cung chỗ sâu, một tòa u tĩnh trong tiểu viện, uống, hát hát, từng đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Tần Vân hướng trong tiểu viện nhìn lại, chỉ thấy lão gia tử tinh thần phấn chấn đang luyện quyền, mà quyền pháp này đúng là Tần Vân ban thưởng cho hắn Thái Cực Quyền. Này Thái Cực Quyền vậy nhưng ẩn chứa đạo âm dương, chính là cửu thiên giới âm dương tông trấn môn công pháp. Lúc trước Tần Vân vì này Thái Cực Quyền thế nhưng là đem chọn cái âm dương tông người đánh một lần, hát hát, một khắc đồng hồ về sau lão gia tử mới luyện qua. Ra ra, Tần Vân thở nhẹ một tiếng, từ tiểu viện bên ngoài đi vào. Vân Nhi, người đã đến. Thấy Tần Vân, Tần Phong trên mặt liền mừng rỡ không thôi. Chúc mừng gia gia tu vi đi đến võ hoàng đỉnh phong chi cảnh, tin tưởng không cần 1 năm gia gia tu vi liền có thể đột phá Vũ Tông trở thành tuyệt thế võ tôn. Thấy Tần Phong, Tần Vân vẻ mặt tươi cười nói, 1 năm trở thành võ tôn. Tần Phong mặt mũi tràn đầy cảm thán nhìn Tần Vân liếc mắt, muốn lúc trước người khác nói cho hắn biết, người có thể trở thành võ tôn, hắn tuyệt đối là không tin, nhưng bây giờ, tất cả những thứ này, đều như thế chân thực. Vân Nhi, cảm ơn ngươi, nhìn xem Tần Vân, Tần Phong trong mắt chân thành tha thiết vô cùng, ra ra, tu vi của ngươi nhanh lên tăng lên, này Tần Thiên Quốc, cũng tốt sớm một chút giao cho ngươi quản lý, chờ ngươi trở thành tuyệt thế võ tôn. Vân Nhi liền rời đi này lịch luyện chỗ, đi tới thiên vực bên trong, chờ ngày khác Vân Nhi trở về, tất nhiên sẽ thiên vực, đưa cho ra ra, nhìn xem Tần Phong, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, ngươi muốn đi vào thiên vực. Nghe được Tần Vân lời này, Tần Phong vẻ mặt, trong nháy mắt biến đổi, ra ra, ta Tần gia, làm sao có thể chỗ ở nhỏ hẹp tại đây lịch luyện chỗ. Nhìn xem Tần Phong, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, Vân Nhi, nhìn xem Tần Vân, Tần Phong há to miệng tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lại cũng không nói gì đi ra. Vân Nhi, cẩn thận, nhìn xem Tần Vân, Tần Phong nửa ngày, nói ra một câu, đa tạ ra ra, Tần Vân trên mặt, cũng hơi lộ ra một vệt nụ cười tới. Lịch luyện chỗ, thời gian một tháng, lần nữa đi qua, ngao ngao gào, tiểu tử thúi, lão tổ cũng không tiếp tục đi cái kia địa phương, cứt chim cũng không có. Gào cái gào. Từng đạo tiếng quái khiếu truyền đến, Tiện Khô Lâu, rốt cục trở về, mà Tần Vân, cũng theo trong tu luyện tỉnh lại, sáu đầu long hồn, mở ra hai con ngươi, Tần Vân trong mắt, tựa hồ có thần long gầm thét, thời gian hai tháng, Tần Vân long hồn, lần nữa tạo thành hai cái, lần này, Tần Vân hình thành là trên lưng hai đầu long hồn, hiện tại Tần Vân, chiến lược đủ để có thể so với võ tôn chi cảnh, nếu là vận dụng long huyết biến, chém giết phổ thông võ tôn, cũng vô cùng dễ dàng. Cũng là thời điểm, nghênh đón này chút võ tôn. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trên mặt, đột nhiên lạnh lẽo khôn cùng. Chương 150, xem kịch vui. Nếu là có thể hình thành 10 đầu long hồn, võ tôn chi cảnh, giết chi như giết chó. Nhìn xem hư không, Tần Vân trong mắt, bay lên một vệt xem thường. Sau một khắc, Tần Vân thân ảnh lóe lên, biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân đã xuất hiện tại hoàng điện phía trên, đế chủ, theo Tần Vân xuất hiện, lần lượt từng bóng người, liền vội cung kính quỳ xuống tới, tiểu tử, lão tổ nhiệm vụ hoàn thành, ta đan dược đâu, Tiện Khô Lâu đang ngồi ở Tần Vân bảo tọa bên trên. Nhưng vừa nhìn thấy Tần Vân, Tiện Khô Lâu vội vàng đứng lên, lập tức hung tợn hỏi, đan dược, cho ngươi, khóe miệng dương lên, Tần Vân đem một cái bình ngọc ném cho Tiện Khô Lâu. Trong bình ngọc là ba cái tẩy tủy đan, lần này Tần Vân cũng là không có hẹp hòi, dù sao nhường này Tiện Khô Lâu đi bày trận hai tháng. Tốn hao ba cái tẩy tủy đan, cũng là một kiện có lời sự tình. Tiểu tử, tính ngươi còn có chút lương tâm, cạc cạc cạc, Tiện Khô Lâu cười quái dị một tiếng, cầm lấy tẩy tủy đan, một cái lắc mình biến mất không thấy. Tốc độ kia, toàn bộ người trong đại điện, liền hắc ảnh đều không nhìn thấy một cái, này Tiện Khô Lâu. Tốc độ càng lúc càng nhanh, Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, vừa rồi Tiện Khô Lâu tốc độ, đủ để có thể so với bình thường võ tôn đỉnh phong. Này đồ đê tiện nếu là lại chờ một đoạn thời gian, có phải hay không liền võ đế, cũng đuổi không kịp hắn, ngoại trừ tiện một chút, tựa hồ cũng không có gì không tốt, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân nhếch nhếch miệng, này Tiện Khô Lâu, thật cũng không cái gì xấu ý đồ, bất quá này tiện bộ dáng. Quả thật làm cho người không nhịn được muốn đánh hắn mấy quyền. Đúng rồi, Mạc Vân ngươi phân phó. Nửa tháng sau, ta Tần Thiên Quốc có một trận trò hay. Trận này trò hay, ta hội mời toàn bộ Tần Thiên Quốc người quan sát. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân nhìn xem Mạc Vân, cười ha hả nói, trò hay, Mạc Vân sửng sốt một chút. Đế chủ, này trò hay, đi nơi nào xem, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Mạc Vân liền vội vàng hỏi, đi Bắc vực hoang mạc. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt, tại hoàng trên điện vang lên, lập tức lần nữa phân phó vài tiếng, Tần Vân thân ảnh biến mất tại hoàng điện phía trên, Bắc vực hoang mạc, hoàng trên điện, một đám người đầy mặt ngây người, bọn hắn thực sự nghĩ không ra, này trò hay, đến cùng là cái gì, nhưng Tần Vân phân phó, mọi người lại không dám chống lại. Một lát, tin tức truyền khắp toàn bộ Tần Thiên Quốc, Tần Vân đế chủ, tự mình tại Bắc vực hoang mạc xếp đặt một tuồng kịch. Tần Thiên Quốc bên trong, chỉ cần là võ giả, đều có thể bước vào Bắc vực xem kịch. Tần Vân Đế Chủ đến cùng chuẩn bị gì cho hay, lại muốn đi Bắc Vực mới có thể xem. Tần Vân Đế Chủ chuẩn bị cho vui, chúng ta có thể không nhìn à? Hắc hắc hắc, các ngươi trước trò chuyện, ta trước hết đi Bắc Vực, chờ đi trễ, chỉ sợ cũng không có địa bàn. Không sai, nhanh lên, toàn bộ Tần Thiên Quốc đều sôi trào lên, vô số võ giả hướng Bắc Vực tiến đến. Thời gian 10 ngày, lần nữa đi qua, Bắc Vực hoang mạc bên ngoài, ngọa tào, nơi này thật sự là quá nóng, địa phương cứt chim cũng không có. Tần Vân Đế Chủ cũng thật là, vậy mà tại nơi này chuẩn bị cái gì tốt cho vui. Không sai, không biết này cho hay chừng nào thì bắt đầu. Chờ một chút đi, từng đạo tiếng nghị luận tại Bắc Vực bên trong vang lên. Hoang mạc bên ngoài là không chỗ lều vải, các khoản đó bồng một cái tiếp một cái, vô số võ giả đã đợi chờ tại đây bên trong. Mau nhìn, Tần Vân Đế Chủ đến rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Theo đạo thanh âm này, mọi người hai con ngươi trong nháy mắt đều rơi ở trong hư không. Chỉ thấy bảy con tuyệt thế yêu tông, giống như một ngọn núi nhỏ, từ đằng xa bay tới. Đây là Bạch Sát Hổ, còn có Thâm Uyên Cổ Viên. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, hư không thất con yêu thú. Đúng là Tần Vân tại Tề Vân dãy núi chỗ sâu thu phục thất con yêu thú. Tại Tần Vân tương trợ dưới, hiện tại này thất con yêu thú đều đạt đến yêu tông đỉnh phong chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi đến yêu tôn chi cảnh. Cạc cạc cạc, nhiều người như vậy xem kịch, lão tổ ưa thích. Hư không bên trong, Tiện Khô Lâu cười quái dị không thôi. Cách đó không xa, Trì Mộ Tịch đám người từng cái thì mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đến bây giờ bọn hắn còn không biết Tần Vân đi vào Bắc Vực đến cùng có chuyện gì. Sư phó, ngươi chờ một chút, ngươi sẽ biết. Nhìn xem mong muốn hỏi thăm Trì Mộ Tịch, Tần Vân hơi hơi phất tay, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân cổ động long lực, sau một khắc, thanh âm trầm thấp hướng Bắc Vực hoang mạc hạo đãng mà đi. Bảo lão, bản đế buông xuống, còn không mau mau trước tới đón tiếp. Lãnh ngạo thanh âm mang theo một vệt xem thường. Tần Vân, ngươi thật phải làm như vậy? Theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Bắc Vực trong hoang mạc, một vị nam tử trung niên xuất hiện. Nam tử từng bước một hướng Tần Vân đi tới, phảng phất đến từ một thế giới khác. Bảo lão, người này đúng là Thiên Bảo Điện võ tôn cường giả, cũng là này lịch luyện chỗ thủ trận người. Là Bảo lão, ta nhớ ra rồi, ta Ma Thành Lý gia từng có đệ tử nói qua, vị này Bảo lão chính là Thiên Bảo Điện tuyệt thế võ tôn, hơn nữa còn là này lịch luyện chỗ thủ trận người. Thủ trận người, chẳng lẽ bảo vệ là 33 đạo võ đạo đại trận? Hẳn là không sai. Bắc Vực hoang mạc bên ngoài trong nháy mắt sôi trào lên, một chút người bình thường không biết Bảo lão, nhưng những đại thế lực kia đệ tử lại nhận biết Bảo lão chính là thủ hộ này lịch luyện chỗ thủ trận người. Thân phận này xưng là lịch luyện chỗ đệ nhất nhân cũng không đủ, trừ cái đó ra, này người vẫn là Thiên Bảo Điện người. Bảo lão, bản đế cho ngươi thêm một cơ hội, thần phục ta Tần Thiên Quốc, ta có khả năng giúp ngươi vượt qua võ đế, nhường ngươi đi theo bản đế chinh chiến thiên vực. Nhìn xem Bảo lão, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, vượt qua võ đế? Bảo lão trong mắt có chút khó coi, võ đế là tốt như vậy vượt qua sao? Toàn bộ thiên vực cường giả nhiều biết bao nhiêu, nhưng vượt qua võ đế lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tần Vân thiên phú mặc dù yêu nghiệt, nhưng nói giúp hắn vượt qua võ đế chi cảnh, hắn là tuyệt đối không tin. Tần Vân, này chút các thế lực lớn võ tôn, bản tôn chỉ có thể cho ngươi ngăn trở 3 tháng. Hiện tại thời gian 3 tháng lập tức tới ngay. Bọn hắn nếu là buông xuống, bản tôn cũng ngăn không được. Ngươi vẫn là ngẫm lại, như thế nào ngăn trở những người này đi. Nhìn xem Tần Vân, Bảo lão trong mắt từng tia hào quang lấp lánh nói, như thế nào ngăn trở những người này? Ha ha ha, đương nhiên là giết. Tần Vân thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên, một cỗ đáng sợ sát ý vô biên từ trên người Tần Vân phóng lên tận trời. Theo Tần Vân lời này, Bảo lão trong mắt hào quang tăng vọt. Bảo lão lời này, chẳng lẽ là thiên vực võ tôn muốn buông xuống? Nghe hắn ý tứ, giống như còn không chỉ một người. Tần Vân đế chủ nguy hiểm, thiên vực bực nào đáng sợ? Hắn tại sao có thể đắc tội toàn bộ thiên vực? Hiện tại vô số võ tôn buông xuống, Tần Thiên Quốc trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành hư vô. Bắc Vực hoang mạc bên ngoài, mọi người cũng kinh bắt đầu chuyển động, một chút thần phục tại Tần Thiên Quốc thiên vực thế lực trong mắt của bọn hắn bắt đầu lấp lánh.